Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chiếc váy trắng đối khâm mở ra, có thể thấy trước ngực một mảng tuyết trắng lớn, đã là nhấp nhô lên xuống, dưới ánh nến vàng vọt chiếu rọi, tựa như đang phản quang. Hạ Chỉ Tình đỡ muội muội mềm nhũn không còn chút sức lực nằm xuống giường, sau đó quay đầu nhìn Trần Mặc đang ngồi uống trà trước bàn khách, sắc mặt ửng hồng nói, phu quân, chàng mệt rồi sao? Ôm nàng cũng đã gần nửa canh giờ. Rồi nàng cầm khăn tay đi tới, giúp Trần Mặc lau mồ hôi trên trán. Tỷ, rõ ràng người mệt là ta mà, tỷ xót tên hỗn đản kia làm gì? Hạ Chỉ ngưng thấy tỷ tỷ làm vậy, liền bĩu môi nói. Mặt Hạ Chỉ Tình lại đỏ thêm vài phần, từ khi sinh hài tử cho phu quân, trong lòng nàng, muội muội đã không còn quan trọng bằng phu quân nữa rồi. Nếu như trong lòng nàng xếp hạng, hài tử hiển nhiên là thứ nhất, sau đó là phu quân, rồi mới đến muội muội. Chỉ ngưng, muội mau nghỉ ngơi đi, Hạ Chỉ Tình quay đầu nói một tiếng, sau đó vừa giúp Trần Mặc lau mồ hôi trên trán, vừa nói, sau này đừng có làm loạn như vậy nữa. Không sao, Chỉ ngưng đâu có nặng, hơn nữa ta là võ giả thượng phẩm, không hề gì. Trần Mặc nắm lấy cổ tay Hạ Chỉ Tình, nói, Chỉ Tình, giúp ta thanh lý một chút. Hạ Chỉ Tình nghe vậy, thân thể mềm nhũn, chiếc mũi quỳnh tú trực khẽ hừ một tiếng, xem trận đấu lâu như vậy, đôi mắt kia đã sớm như tơ liễu rồi. Nàng khẽ nhổ một tiếng, vỗ nhẹ vào vai Trần Mặc, chậm rãi ngồi xuống, cũng không nói thêm gì. Tỷ cứ chiều hắn đi, Hạ Chỉ ngưng thấy vậy liền quay mặt đi. Nói đến, lý do nàng bài xích việc Trần Mặc có thêm nhiều nữ nhân. Ghen tuông là một phần. Phần lớn hơn là vì nữ nhân càng nhiều, thời gian Trần Mặc chia cho mỗi người cũng càng nhiều, vậy thì thời gian dành cho nàng sẽ ít đi. Thêm vào đó, Trần Mặc mỗi ngày còn phải xử lý quân vụ và tu luyện. Một ngày đến cuối, có bao nhiêu thời gian dành cho nàng chứ? Điểm cuối cùng, chính là nàng hy vọng dùng cách này, để có được sự quan tâm nhiều hơn từ Trần Mặc. Cùng lúc đó, tại Đồng Tước Uyển, trong một gian phòng biệt viện độc lập, Tử Oánh rõ ràng là đã tắm rửa trang điểm, khoác lên mình một chiếc váy dài màu vàng kim, nàng thân hình uyển chuyển, như liễu dù, tựa như hoa mẫu đơn mới nở. Đôi mày như tranh vẽ, đoan trang mà vẫn lộ vẻ uyển chuyển, chiếc váy dài màu vàng kim lộng lẫy càng làm tôn lên vẻ yêu kiều của nàng. Dưới ánh châu quang bảo khí, dung mạo nàng càng thêm vẻ mỹ hoặc động lòng người. Nàng ngồi trước song cửa, cửa sổ mở rộng, có thể thấy vị trí lối vào biệt viện. Hai khuỷu tay nàng chống lên bàn sau cửa sổ, hai tay nâng gò má, mái tóc mái lưa thưa xõa sang hai bên, lộ ra đóa hoa điền như nụ hoa, toát lên vẻ quyến rũ. Nhìn sắc trời dần tối, vẫn không đợi được người mong muốn đến, đáy mắt Tử Oánh thoáng hiện vẻ thất vọng. Ngay lúc này, ở vị trí lối vào biệt viện, xuất hiện một bóng người. Tử Oánh còn chưa kịp nhìn rõ là ai, liền hoảng loạn đóng cửa sổ, vội vàng đến bên giường ngồi xuống. Không lâu sau, tiếng gõ cửa vang lên. Tim Tử Oánh đập nhanh hơn, nhưng lại là giọng của thị nữ hầu hạ, quý nhân, đã gần giờ tí rồi, nô tỳ thấy biệt viện của ngài vẫn sáng đèn, có việc gì cần phân phó không? Nghe vậy, vẻ mặt có chút hoảng hốt và mong chờ của Tử Oánh nhất thời khựng lại, đã giờ tí rồi sao? Không, ta có chút khó ngủ, ngươi lui xuống nghỉ ngơi đi. Tử Oánh đáp. Dạ, nghe vậy, thị nữ liền muốn rời đi, nhưng chợt nhớ ra điều gì, lại quay người nói, nô tỳ ở phòng nô tỳ ngay cạnh biệt viện của quý nhân, có việc gì ngài cứ ra ngoài gọi một tiếng là được. Ừ, nghe Tiểu Ánh đáp lời, thị nữ mới rời đi. Đợi thị nữ đi rồi, hai má Tiểu Ánh bỗng đỏ ửng như giáng chiều. Thì ra, ban ngày Trần Mặc cho người sắp xếp các nàng vào Đồng Tước Uyển, nhưng lại đặc biệt sắp xếp cho nàng và Chiêu Khánh công chúa ở biệt viện riêng có thị nữ hầu hạ, còn các nữ nhạc khác chỉ có phòng mà không có sân và thị nữ. Sự đối đãi đặc biệt này khiến Tiểu Ánh lầm tưởng rằng Trần Mặc đã để ý đến nàng và Chiêu Khánh công chúa, tối nay sẽ đến sủng hạnh các nàng. Chính vì dục vọng nhen nhóm trong lòng ban ngày, mới có hành động chủ động tắm gội trang điểm của Tiểu Ánh, hy vọng sau khi Trần Mặc đến, sẽ nhận được sự sủng ái của hắn. Nhưng không ngờ, Trần Mặc tối nay căn bản không đến. Tất cả, đều là nàng nghĩ nhiều. Nàng hai tay nâng khuôn mặt đỏ như quả táo, trong lòng xấu hổ vô cùng, sự chủ động này khiến nàng cảm thấy như là sự khởi đầu của sự sa đọa, đã đến bên bờ vực thẳm. So với sự mong đợi của Tử Oánh, Chiêu Khánh công chúa Sở Nhiễm thì lại đóng chặt cửa sổ, còn cài then, dù biết rõ đối với một thượng phẩm võ giả mà nói căn bản không có tác dụng gì, vẫn cứ rời một chiếc bàn chắn sau cửa. Lên giường, nàng cũng mặc nguyên y phục. Dường như những hành vi này có thể mang đến cho nàng chút cảm giác an toàn. Nàng không dám nhắm mắt, không dám ngủ, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào cửa phòng, trong lòng thấp thỏm bất an. Ngày 15 tháng 5, quân Kim Hạ thôn tính toàn bộ U Châu, tại Tịnh Thành gia cố tường thành, làm điểm hậu cần của Đông Lộ quân. Dùng lương thực cướp bóc được xây dựng kho lương để cung cấp cho đại quân tiếp tế sau này. Đông Lộ quân tổng cộng có 8 vạn nhân mã, Thiếp Mộc Nhĩ để lại 3 vạn lưu thủ Tịnh Thành, dẫn theo 5 vạn binh mã còn lại tiếp tục nam hạ. Chưa đến 5 ngày, liên tiếp chiếm đoạt hơn 10 thành. Mục tiêu tiếp theo chính là Bắc Địa. Trần Định huyện, thành huyện giáp danh với Bắc Địa. Trong nhà môn, Thiếp Mộc Nhĩ ngồi ở vị trí chủ tọa, trên bàn trước mặt bày bản đồ Bắc Địa thu được. Phía dưới hai bên tả hữu, bên phải là các tướng lĩnh và mưu sĩ tùy quân của Kim Hạ. Bên trái là các tướng Tống và quan viên đầu hàng Kim Hạ. Trên đại đường, có một người đàn ông trung niên mặc quan phục đang quỳ, hắn là huyện lệnh Chân Định Huyện, vì để sống sót, giờ phút này hắn không dám giấu giếm mà đem tình hình Bắc Địa toàn bộ bẩm báo cho Thiếp Mộc Nhĩ. Vậy ý của ngươi là nói, Bắc Địa sớm đã bị Thiên Sư quân cướp bóc một phen, cực kỳ hỗn loạn, dân chúng lầm than, hiện tại cũng chỉ có Thanh Châu là còn ra dáng. Thiếp Mộc Nhĩ tổng kết lại lời của huyện lệnh Chân Định. Huyện lệnh Chân Định gật đầu, hiện tại chủ nhân Thanh Châu này là Bình Định huyện hầu nổi danh thiên hạ, người này bất quá tuổi nhược quán, liền hùng cứ bốn châu Thanh, Mu, Lân, Hoài, tài năng thao lược, ngay cả Hoài Vương cũng không phải là đối thủ của hắn, bản thân hắn lại càng là thượng phẩm võ giả, nắm trong tay 20 vạn binh. Lời này vừa nói ra, các tướng lĩnh Kim Hạ ngồi bên phải không nhịn được cười thành tiếng, tuổi nhược quán, thượng phẩm võ giả, còn nắm trong tay 20 vạn binh, đều nói người Tống thích khoác lác, phóng đại sự thật, quả nhiên không sai. Ngay cả Thiếp Mộc Nhĩ cũng có chút không nhịn được cười. Thật sự là lời Chân Định huyện lệnh vừa nói quá mức hoang đường. 20 tuổi đã là thượng phẩm võ giả, nói ra ai mà tin cho được. Tiểu nhân không dám lừa gạt các vị tướng quân, chuyện này là thật, thiên hạ đều đã truyền khắp, các vị tướng quân nếu không tin, có thể phái người đến Bắc Địa dò hỏi sẽ rõ. Chân Định huyện lệnh vội vàng nói. Lời ngươi nói, bản tướng nhất định sẽ cho người đi xác minh, nếu ngươi dám lừa gạt bản tướng, cẩn thận cái mạng nhỏ của ngươi. Thiếp Mộc Nhĩ uy nghiêm quát. Không dám, không dám. Được rồi, ngươi lui xuống đi. Tả tướng quân. Đợi Chân Định huyện lệnh lui xuống, Thiếp Mộc Nhĩ đảo mắt nhìn xuống dưới, hỏi mọi người các vị có ý kiến gì không? Lời đồn vốn dĩ có phần khoa trương, huống hồ người Tống lại thích khuếch đại sự tình, theo thuộc hạ thấy, không đáng tin. Lời Thiếp Mộc Nhĩ vừa dứt, một viên tướng Kim Hạ lập tức không cho là đúng mà nói. Lần này đến đánh Đại Tống, các tướng lĩnh đều là lão tướng của Kim Hạ, vừa diệt Cao Liêu không lâu, lại không tốn chút sức lực nào mà chiếm được U Châu, chính là lúc lòng tin vô cùng bành trướng, sĩ khí cao mút trời, sao có thể bị lời của huyện lệnh Chân Định vừa rồi dọa sợ. Tướng quân, cho dù lời vị quan Tống kia nói là thật, quân ta có gì phải sợ? Sĩ tốt của ta đều là dũng sĩ Kim Hạ, mặc giáp cầm binh, đi đến đâu đánh đâu thắng đó. Trước khi xuất chinh, lại được Khả Hãn ban phúc, được trời che chở, tên Trần Mặc kia trước mặt đại quân của ta, không đáng một kích. Một viên tướng mặt mày thô cuồng, khóe mắt còn có một vết sẹo dài một tấc, tự tin nói. Người này tên Gia Luật Nô Khố, là đệ nhất đại tướng dưới trướng Thiếp Mộc Nhĩ, trong chiến tranh thảo phạt Cao Liêu, đã lập được chiến công hiền hách. Hắn đối với lời vị quan Tống kia nói, mang theo sự nghi ngờ rất sâu. Dù sao 400 năm trước, Tống Thái Tổ đè ép Kim Hạ bọn hắn không ngóc đầu lên được, khi còn là thiếu niên, cũng chỉ là một trung phẩm võ giả. Trong mắt hắn, có lẽ là Trần Mặc kia trên chiến trường đã dùng thủ đoạn gì đó, khiến cho một trận chiến vốn nên thất bại, bỗng nhiên truyền bại thành thắng, rồi qua miệng người Tống khoa trương, truyền miệng nhau thổi phồng, mới thành ra như bây giờ. Thiếp Mộc Nhĩ không nói gì, mà nhìn về phía nam tử cầm bào đứng đầu hàng bên phải phía dưới, hỏi, vương gia, ngài thấy thế nào? Thác Bạt Trư, quận vương của Kim Hạ, cũng là giám quân mà Khả Hãn Kim Hạ phái đến Đông Lộ quân, là tai mắt của Khả Hãn Kim Hạ. Nghe thấy lời của Thiếp Mộc Nhĩ, Thác Bạt Trư cũng không bày ra dáng vẻ vương gia gì, mà đứng dậy chắp tay với Thiếp Mộc Nhĩ, nói, Khả Hãn đã nói, lần này chinh phạt Đại Tống, để bản vương nghe theo tướng quân chỉ huy hành sự. Tướng quân quyết định là được. Vương gia nói lời gì vậy, ngài túc trí đa mưu, mà tướng còn phải học hỏi ngài nhiều. Thiếp Mộc Nhĩ cười nói, nếu đã như vậy, vậy bản vương liền nói ra chút ý kiến tiền cận của mình. Thác Bạt Trư thần sắc hơi dừng lại, tựa hồ đang tổ chức ngôn ngữ, rồi mở miệng, lần này xuất binh, tướng quân từng cùng Hạ Cát đại tướng quân ước định, sau khi công hạ Âu Châu, Lũng Hữu sẽ hội sư tại Hoài Châu, cùng nhau tiến công Thiên Xuyên, bắt sống Tống Thiên Tử, tôn tính Đại Tống. Cho nên, vùng đất phía Bắc này chính là con đường tất yếu của chúng ta, đã như vậy, bất luận tên quan Tống kia nói thật hay không, thì Trần Mặc nếu dám ngăn cản quân ta, chúng ta đều phải đối phó. Vừa rồi Gia Luật tướng quân nói cũng có lý, quân ta binh hùng tướng mạnh, liên tiếp chiến thắng, tướng sĩ khí thế như hùng, mà Đại Tống đang ở trong nội loạn, tự lo cho mình không xong, cho dù có đối đầu với Trần Mặc, quân ta cũng có thể nhất kích tất thắng. Nghe vậy, Thiếp Mộc Nhĩ trong lòng cũng hơi yên tâm, tất cả những người làm tướng đều có lòng tin vào một trận chiến, hơn nữa không hề sợ hãi, trạng thái này rất tốt. Điều đáng sợ nhất chính là ý kiến không thống nhất, nghe được lời tên quan Tống kia nói, có chút bị dọa sợ. Dù sao đó là 20 vạn, từ binh lực mà nói, có thể gấp mấy lần bọn họ. Cũng giống như tất cả các tướng lính, Thiếp Mộc Nhĩ cũng không quá để Trần Mặc vào trong lòng, cho dù tên quan Tống kia nói là thật, nhưng xét theo tình hình hiện tại của Đại Tống, bọn họ tự lo cho mình còn không xong, làm sao có thể ngăn được dũng sĩ Kim Hạ. Nam nhân lo lắng việc nước, nữ nhân bận tâm chuyện nhà. Tiêu Vân Tịch và Sở Nhiễm có quan hệ thân thích. Chưa nói đến việc Tiêu Vân Tịch từng là Hoài Vương Phi. Gia tộc của mẫu Phi Sở Nhiễm cũng không ít lần liên hôn với Tiêu gia, cho nên giữa Sở Nhiễm và Tiêu Vân Tịch vẫn có liên quan sâu sắc. Hiện tại Sở Nhiễm đến Tương Dương Thành đã gần nửa tháng, Tiêu Vân Tịch một lần cũng chưa từng đến thăm, xét về tình về lý đều không thể nói được. Thế là Tiêu Vân Tịch liền tìm một thời gian, đến Đồng Tước Uyển bái phòng Sở Nhiễm. Lúc này, Sở Nhiễm đang ngồi trên ghế đá trong sân ngẩn người, nàng mặc một chiếc váy hoa nhỏ, chống má hồng, nhàm chán nhìn bầu trời. Nửa tháng nay, Sở Nhiễm mỗi ngày đều sống trong thấp thỏm lo âu, nơm nớp sợ hãi Trần Mặc ngày nào đó đến bắt nàng thì tầm. Cảm giác hiện tại của nàng giống như có một lưỡi dao kề trên cổ, nhưng lưỡi dao kia lại chậm chạp không động. Đôi khi nàng đều tự hỏi, thay vì cứ thấp thỏm lo âu như vậy, chi bằng cứ đến một cách thông khoái. Cùng lắm thì coi như bị cho cắn một cái. Ánh nắng ban mai của sơ hạ chiếu lên người thật dễ chịu, Sở Nhiễm cả người tắm trong vầng sáng mơ hồ, trên người nhẹ dù lớp sa la bọc ngoài xiêm y, ẩn ẩn lộ ra lớp tiểu y bên trong, làn da trắng nõn mơ hồ, trên khuôn mặt xinh xắn ửng lên một vầng hồng. Điều này khiến nàng khẽ nhắm mắt lại, cảm nhận làn gió nhẹ thổi qua bên tai. Khi nàng mở mắt ra lần nữa, một khuôn mặt đoan trang mỹ lệ xuất hiện trước mắt nàng. Bốn mắt nhìn nhau, không gian trong tiểu viện sơ hạ dường như trong khoảnh khắc này đã ngưng động lại. Công chúa điện hạ, thầm thầm, ta đã không còn là công chúa gì nữa rồi. Ta cũng không còn là vương phi gì nữa, ngươi đừng gọi ta. Thầm thầm, sau cuộc đối thoại gượng gạo của hai người, tiểu viện hoàn toàn tĩnh lặng. Sở Nhiễm trước đây đã từng gặp Tiêu Vân Tịch, là vào ngày sau thành hôn, Hoài Vương là đệ đệ của tiên đế, là vương thúc của Sở Nhiễm, nàng cũng liền gọi Tiêu Vân Tịch là thầm thầm. Lần gặp lại này, Sở Nhiễm tự nhiên gọi theo cách xưng hô quen thuộc này. Thầm thầm, sao ngươi lại đến đây? Mặc dù vừa rồi Tiêu Vân Tịch bảo nàng đừng gọi là thầm thầm, nhưng ngoài thầm thầm ra, nàng cũng không biết phải xưng hô với Tiêu Vân Tịch như thế nào. Còn không phải là trước đó nghe nói ngươi đến Tương Dương, lúc đó ta có chút bận, vẫn luôn chưa đến thăm ngươi, bây giờ bận xong rồi, liền đến xem ngươi. Đừng thấy Sở Nhiễm gọi Tiêu Vân Tịch là thầm thầm, nhưng hai người tuổi tác không chênh lệch nhau bao nhiêu. Ồ, Sở Nhiễm khẽ ừ một tiếng, sau đó liền không biết nói gì nữa. Thấy bầu không khí lại sắp trở nên gượng gạo, Tiêu Vân Tịch vội bảo Tiêu Chính gọi Sở Nhiễm là tỷ tỷ. Tỷ tỷ, Tiêu Chính giọng nói non nớt nói. Sở Nhiễm cũng thuận thế xoa đầu Tiêu Chính, nói, thầm thầm, đây là Chính Nhi sao, đã bao lớn rồi. 2 tuổi rưỡi, vừa nói, Tiêu Vân Tịch cố ý xoa đi liên hệ giữa Tiêu Chính và Hoài Vương, nói Chính Nhi hiện tại đã đổi sang họ Tiêu, gọi là Tiêu Chính. Nghe vậy, Sở Nhiễm khẽ ngẩn ra, sau đó có chút hiểu ra, nói, là hắn ép thầm thầm đổi. Không phải, Tiêu Vân Tịch lắc đầu, đây là ý của ta. Sở Nhiễm có chút không hiểu, không khỏi hỏi, thầm thầm, chẳng lẽ giữa người và Vương Thúc không có chút tình cảm nào sao? Hay là... Chính Nhi, con ra một bên chơi đi, nhớ đừng chạy loạn. Tiêu Vân Tịch cắt ngang lời Sở Nhiễm, sau đó dặn dò thị nữ đi theo, bảo nàng trông nom Chính Nhi. Đợi Tiêu Chính đi sang một bên, Tiêu Vân Tịch mới tự giễu cười, hôn nhân chính trị, nào có tình cảm gì. Trong mắt Sở Nhiễm thoáng qua một tia kinh ngạc, nhưng phản ứng cực nhanh, cố gắng chấn định lại, nói chẳng lẽ thật sự như bên ngoài đồn đại, thầm thầm người đã phản bội Vương Thúc. Nhân sinh tại thế, có rất nhiều chuyện không thể do mình định đoạt. Tiêu Vân Tịch không trực tiếp trả lời câu hỏi của Sở Nhiễm, bởi lẽ trong chuyện này, nàng cũng có chút chột dạ, vội vàng chuyển chủ đề, thời gian này, ngươi ở Đồng Tước Uyển, có ổn không? Sở Nhiễm không phải kẻ ngốc, thấy thầm thầm né tránh câu hỏi của mình, trong lòng liền hiểu rõ. Có lẽ đây là lần đầu tiên ở nơi đất khách quê người gặp được người quen, Sở Nhiễm lắc đầu, mỗi ngày sống trong lo sợ, ăn không ngon, ngủ không yên. Tiêu Vân Tịch tâm tư thông tuệ, biết Sở Nhiễm đang lo sợ điều gì. Nàng ngồi xuống bên cạnh Sở Nhiễm, nắm lấy tay nàng, ôn tồn, thật ra hầu gia này, không đáng sợ như ngươi nghĩ đâu. Có những chuyện nên đến thì vẫn sẽ đến, trốn cũng không thoát. Cái gọi là địa vị quyết định cách suy nghĩ, hiện tại nàng là nữ nhân của Trần Mặc, tự nhiên sẽ thiên vị Trần Mặc, càng nghĩ nhiều cho hắn. Cũng giống như khi nàng còn là Hoài Vương Phi, nàng và Tiêu Gia cũng hết lòng giúp đỡ Hoài Vương vậy. Sở Nhiễm cũng không ngốc, tâm tư cũng rất thông tuệ, nghe Tiêu Vân Tịch nói vậy, thần sắc có chút ảm đạm, hỏi thầm thầm cố ý khuyên ta sao. Tiêu Vân Tịch lắc đầu, đáp ta là chuyên đến thăm ngươi, dù sao Tĩnh Phi nương nương cùng Tiêu Gia ta quan hệ cũng rất tốt, hai nhà là thông gia. Nếu không phải từ quốc trung nắm giữ triều chính, để ngươi gả cho. Nói đến đây, Tiêu Vân Tịch dừng lại, nếu không phải từ quốc trung quyền thế quá lớn, Sở Nhiễm đã phải gả cho con cháu đích hệ của Tiêu gia rồi, tiếp đó cười nói chúng ta bây giờ đã là thân càng thêm thân rồi. Gương mặt Sở Nhiễm ửng hồng, đây coi như là một chuyện ẩn khuất năm xưa. Nếu nàng thật sự gả đến Tiêu gia, vậy Tiêu Vân Tịch đã là đại cô của nàng rồi. Tiêu Vân Tịch nhẹ nhàng vỗ vào mu bàn tay Sở Nhiễm, quả nhiên là công chúa, da dẻ thật mịn màng. Tiếp đó lại nói, nếu không phải công chúa nói mỗi ngày sống trong lo sợ, ta cũng sẽ không nói chuyện này với ngươi. Nhưng vì ngươi đã nói rồi, vậy ta với tư cách là người từng trải, sẽ nói cho ngươi nghe một chút. Tiêu Vân Tịch khẽ hít một hơi, hỏi, công chúa, nàng muốn sống chăng? Nghe vậy, Sở Nhiễm giật mình, cho rằng không khuất phục Trần Mặc ắt sẽ phải chết, vội đáp tự nhiên. Ta muốn sống. Nếu có thể sống, ai mà muốn chết? Đã vậy thì đơn giản thôi, thay vì cả ngày lo lắng sợ hãi, chỉ bằng cứ thản nhiên đối mặt, để những ngày tháng của mình trôi qua thoải mái hơn một chút. Chỉ cần qua được lần này, nàng sẽ thấy chuyện này chẳng có gì to tát cả. Tiêu Vân Tịch hiểu rõ tình cảnh hiện tại của Sở Nhiễm, dù sao lúc trước nàng bị đưa đến vũ quan, bị giam trong trạch viện kia, tình cảnh cũng giống hệt như Sở Nhiễm bây giờ, lo lắng Trần Mặc sẽ làm gì mình, cả đêm không ngủ được. nhưng sau khi cùng Trần Mặc chung chăn gối, ngược lại thoải mái hơn không ít. Ít nhất sau này không cần phải lo lắng sợ hãi nữa. Thật ra điều Tiêu Vân Tịch nói, Sở Nhiễm cũng hiểu. Dù sao khi biết mình bị coi như nữ nhạc ban cho Trần Mặc, nàng đã dự liệu được chuyện gì sẽ xảy ra sau đó, nếu thật sự kháng cự, trốn thì khó, nhưng tự vẫn thì rất dễ. Chẳng qua là trong lòng còn chút may mắn, nghĩ rằng đến chỗ Trần Mặc, đối phương thuần túy chỉ coi nàng là một nữ nhạc, không chạm vào nàng. Nhưng nàng cũng biết ý nghĩ này không thực tế, cho nên nàng mới mỗi ngày sống trong lo lắng sợ hãi. Thím, những gì thím nói ta đều hiểu, nhưng thật sự không còn cách nào khác sao? Sở Nhiễm hỏi. Nghe vậy, Tiêu Vân Tịch nghĩ ngợi một lát, rồi lắc đầu. Nếu Trần Mặc là một người tốt, thật sự, là quân tử, thì có thể dùng đạo đức để ước thúc hắn, để nâng hắn lên, từ đó khiến hắn không chạm vào Sở Nhiễm. Nhưng Trần Mặc hiển nhiên không phải. Nếu là vậy, Hạ Chỉ Ngưng, Hạ Chỉ Tình, Ninh Uyển, Lương Tuyết, thậm chí Hàn An Nương cũng sẽ không trở thành nữ nhân của hắn. Hắn không những không phải, thậm chí có thể nói là háo sắc, Sở Nhiễm tuy không phải là quốc sắc thiên hương, nhưng cũng là một mỹ nhân xinh đẹp, lại có thêm thân phận công chúa, người đàn ông nào mà nhịn được. Thế vậy, Sở Nhiễm thân sắc ảm đạm. Thế vậy, Tiêu Vân Tịch nắm lấy đôi tay nàng, nói, thật ra bỏ qua việc hắn háo sắc, gian trá, hầu ra vẫn là người đáng để gửi gắm. Đầu tiên, công chúa nghĩ xem, hắn mới 21 tuổi, đã nắm giữ Thanh Châu, Mưu Châu, Lân Châu, Hoài Châu bốn vùng đất, hơn nữa Giang Nam sắp rơi vào tay hắn, có trong tay 20 vạn binh mã, còn là một thượng phẩm võ giả, nhìn khắp thiên hạ, ai có thể so bì. Ngay cả Thái Tổ Hoàng đế cũng không bằng hắn. Đối với người Đại Tống, Tống Thái Tổ không nghi ngờ gì là một truyền kỳ. Mà là hậu duệ của người, Sở Nhiễm đối với Thái Tổ Hoàng đế tự nhiên vô cùng sùng bái. Hiện tại nghe Tiêu Vân Tịch nói Thái Tổ Hoàng đế cũng không bằng Trần Mặc, trong lòng bất mãn, đồng thời, mức độ chấp nhận Trần Mặc cũng lớn hơn không ít. Nhưng hắn chỉ là một võ nhân chỉ biết đánh giết, mà Thái Tổ có thể cưỡi ngựa bình thiên hạ, văn có thể cầm bút định càn khôn, hắn làm sao có thể so với Thái Tổ Hoàng đế. Sở Nhiễm nói. Nghe Sở Nhiễm nói vậy, Tiêu Vân Tịch biết trong lòng nàng đã bắt đầu chấp nhận Trần Mặc, tiếp tục thừa thắng xông lên nói, công chúa điện hạ đây là chưa biết rồi. Tiêu Vân Tịch đem những bài thơ Trần Mặc viết cho Hạ Chỉ Tình, Dịch Thi Ngôn đọc cho Sở Nhiễm nghe. Những chuyện này ở hậu viện không phải là bí mật gì, những bài thơ này cũng là Hạ Chỉ Tình và Dịch Thi Ngôn chủ động nói ra, dù sao đây là vốn liếng để khoe khoang. Nghe xong, trong lòng Sở Nhiễm hoàn toàn dao động. Thấy Sở Nhiễm biến đổi sắc mặt, Tiêu Vân Tịch cười nói, sau này đừng gọi ta là thím nữa. Vậy ta gọi ngươi là gì? Sở Nhiễm theo bản năng nói, nhưng vừa nói xong sắc mặt liền đỏ lên, chẳng phải có nghĩa là mình đã nghe hết lời đối phương nói rồi sao? Có lẽ sau này chúng ta phải tìm muội xưng hô rồi. Tiêu Vân Tịch trêu chọc. Sắc mặt Sở Nhiễm nóng bừng lên. Một bên khác, Trần Mặc đang dẫn Hạ Chỉ Ngưng kiểm nghiệm khai hoa đạn mới do Chu Tước Vệ vừa nghiên cứu ra. Khai hoa đạn mới này, so với khai hoa đạn bản cũ, uy lực hiển nhiên tăng lên không ít, vượt qua sàng nỏ và thần tí nỏ, quan trọng là phạm vi sát thương của nó lớn. Nhục thể phàm thai khẳng định không thể chống đỡ nổi. Nếu là võ giả trung phẩm không điều động tiên tiên linh khí để chống cự, mà trực diện vụ nổ, thì võ giả trung phẩm cũng khó lòng chịu nổi. Thậm chí, kẻ vừa bước vào lục phẩm, hay cả võ giả ngũ phẩm, dù có điều động tiên tiên linh khí hộ thể, nếu như cứng rắn tiếp nhận khai hoa đạn mới nghiên cứu chế tạo này, thì không chết cũng trọng thương. Điều này khiến Trần Mặc mừng rỡ khôn xiết, đợi đến khi chế tạo ra vài chục, thậm chí cả trăm môn hỏa pháo, ước chừng có thể một đường ngang dọc thiên hạ. Chuyện vui như vậy, tất phải ăn mừng thật tốt. Khi trở về hầu phủ, vừa hay ở cửa gặp Tiêu Vân Tịch từ Đồng Tước Uyển trở về. Tiêu Vân Tịch riêng tìm Trần Mặc, đem chuyện gặp Chiêu Khánh công chúa kể lại cho hắn. Nói xong, lần đầu tiên làm chuyện xấu như vậy, sắc mặt nàng đỏ như hạt lựu, tim đập như trống rồn. Nghe vậy, trong lòng Trần Mặc đã dục dịch. Dù sao, chiếm được thân thể và chiếm được cả thân tâm, là hai loại trải nghiệm khác nhau. Nói đi thì phải nói lại, Trần Mặc quả thật háo sắc, lời đồn đãi bên ngoài về việc hắn háo sắc cũng không phải là lời bịa đặt. Nhưng hắn háo sắc thì háo sắc, cũng không phải là kẻ vội vàng, có đủ khả năng kiềm chế bản thân. Nếu không, vào cái ngày Tiểu Ánh và Chiêu Khánh công chúa đến ở Đồng Tước Uyển, hắn đã ra tay rồi, chứ không phải đợi đến hơn nửa tháng. Bây giờ, đã đến lúc khai tiệc. Sau khi dùng xong bữa tối ở hầu phủ, Trần Mặc liền rời bước đến Đồng Tước Uyển. Vốn dĩ nghe theo lời Tiêu Vân Tịch nói, Trần Mặc muốn trực tiếp đi tìm Chiêu Khánh công chúa. Nhưng khi đến bên ngoài viện của nàng, bước chân của hắn lại dừng lại, như vậy không ổn. Nghĩ mà xem, Tiêu Vân Tịch ban ngày vừa mới đi tìm nàng, nói những lời kia, buổi tối hắn liền đến. Ấn tượng đầu tiên mà việc này mang lại, giống như Tiêu Vân Tịch là do Trần Mặc phái đi để chuyên khuyên nhủ Chiêu Khánh công chúa, mục đích quá rõ ràng. Mặc dù Trần Mặc không cần để ý đến những điều này, nhưng chỉ còn thiếu một bước cuối cùng là có thể đạt được cả thân lẫn tâm, cũng không vội vàng vào lúc này. Nhưng đã đến đây rồi, bây giờ nếu từ Đồng Tước Uyển quay về, thì còn ra thể thống gì nữa. Trần Mặc hơi trầm ngâm một lát, liền đi đến biệt viện của Tiểu Ánh. So với Sở Nhiễm mỗi ngày đều lo lắng bất an, thì hơn nửa tháng nay, Tiểu Ánh lại sống khá thoải mái, bởi vì nàng đã chuẩn bị sẵn sàng, gửi thân, cho Trần Mặc. Mang theo ý niệm này, Tiểu Ánh quét sạch nỗi u sầu trước đây khi bị giáng xuống làm nô tì, dường như lại biến thành từ hoàng hậu cao cao tại thượng, sai bảo thị nữ làm cái này cái kia. Lúc này, nàng thân mặc bộ váy đỏ thấm, búi tóc cao mùi trước bàn trang điểm, đang an tâm hưởng thụ việc thị nữ xoa bóp vai. Đây là thói quen của nàng khi còn ở trong cung, sau khi xoa bóp vai xong, liền tẩy trang rửa mặt. Hầu ra, ngay lúc này, bên ngoài vang lên giọng nói của một thị nữ khác. Thị nữ kia đang chuẩn bị nước nóng rửa mặt cho Tử Oánh, vừa hay đụng phải Trần Mặc đang đi tới. Tử thị đâu? Trần Mặc hỏi. Tử Oánh trước đây tuy tôn quý là hoàng hậu, nhưng dù sao cũng đã bị phế truất, lại bị giáng xuống làm nô tì, trở thành một nữ nhà thấp hèn, trước mặt người ngoài, Trần Mặc đương nhiên là trực tiếp gọi họ của nàng. Bẩm hầu gia, quý nhân đang ở trong phòng, thị nữ đáp. Người đang làm gì? Nô tì đang chuẩn bị nước nóng cho quý nhân rửa mặt. Thị nữ thưa. Tạm thời không cần, người lui xuống trước đi. Tuân lệnh. Âm thanh bên ngoài truyền vào, khiến Tử Oánh đang ngồi trước bàn trang điểm thần sắc hoảng loạn. Tuy trong lòng đã chuẩn bị sẵn sàng, nhưng khi sự việc thực sự đến bước này, sao có thể không căng thẳng. Bây giờ đã là buổi tối, đối phương lúc này đến đây, sẽ xảy ra chuyện gì, Tử Oánh không cần nghĩ cũng biết. Tử Oánh đứng dậy, cửa phòng liền bị đẩy ra, một bóng dáng cao lớn bước vào. Hầu ra, thị nữ vừa xoa bóp vai cho Tử Oánh, vội vàng cung kính hành lễ với Trần Mặc. Trần Mặc gật đầu. Thị nữ cũng rất biết điều, sau khi hành lễ xong liền lui xuống, đồng thời đóng cửa phòng lại. Thị nữ vừa rời đi, không khí trong phòng lập tức trở nên một ngạt. Trong lòng Tử Oánh nhất thời hoảng loạn, vội vàng khom người hành lễ, tội nữ Tử Oánh, bái kiến Bình Đình huyện hầu. Thân thể vừa khom nửa người, liền bị một lực nâng dậy, hoàng hậu nương nương không cần đa lễ. Tử Oánh ngẩn người, khẽ ngẩng đầu, dưới ánh nến, nhìn rõ khuôn mặt của Trần Mặc ở cự ly gần, trong lòng vẫn có chút vui mừng, người này so với thiên tử trẻ hơn, lại còn anh dũng như lời đồn, quả là thiên tài, điều này khiến dục vọng trong lòng nàng càng thêm sâu sắc, nhưng ngoài mặt lại kinh ngạc nói, hầu gia, tội nữ là thân mang tội, không còn là hoàng hậu nương nương nữa. Ghi nhớ, sau này khi hai người chúng ta ở riêng, nàng chính là hoàng hậu. Trần Mặc đỡ Tử Oánh ngồi lại trước bàn trang điểm, sau đó hai tay đặt lên vai nàng, nhìn vào khuôn mặt xinh đẹp trong gương đồng, nói, nương nương chớ nên hạ thấp thân phận. Tử Oánh, nàng không khỏi mở to mắt, kinh ngạc không biết hắn muốn làm gì. Nhưng rất nhanh, nàng liền hiểu ra. Chỉ thấy Trần Mặc cầm lấy châm cài tóc bằng ngọc trai mà nàng vừa tháo xuống trên bàn trang điểm, cài lại lên búi tóc cao của nàng, tiếp đó hai tay hắn lại đặt lên vai nàng, rồi luồn vào trong vạt áo, nắm lấy bầu ngực mà chỉ có thiên tử mới có thể chạm vào. Tử Oánh thân thể mềm mại như bị điện giật cứng đờ, trong lòng gào thét đây chẳng phải là khi quân sao? Xưng hô nàng là hoàng hậu, lại còn khinh bạc nàng như vậy, chẳng phải là khi quân thì là gì? Theo Trần Mặc càng lúc càng quá phận, thân thể mềm mại của Tử Oánh khẽ run lên, hai chân dưới váy giường như có ý khép lại, nàng không có hành động phản kháng, nhưng miệng lại nói, xin hầu gia. Tự trọng, Trần Mặc đem yếm vương víu trực tiếp từ trong váy áo xé ra, ném trước mặt Tử Oánh, không để ý đến lời nàng nói, mà tự mình nói, hoàng hậu nương nương có thể cùng thần nói chuyện gần đây kinh sư xảy ra chuyện gì không? Thám tử dò la, sao có thể rõ ràng bằng người trong cuộc nói. Thời tiết tháng năm đã ấm lên, hai bên gò má đoan trang của Tử Oánh tựa như phủ lên một tầng khí sắc hồng mai, một sợi tóc mai rủ xuống dưới thái dương, lộ ra vài giọt mồ hôi trong suốt, dưới ánh đèn chiếu rọi, càng thêm vẻ quyến rũ mê hoặc, đôi môi anh đào của nàng cũng không khỏi khép mở. Hầu gia, ngài như vậy, quá cản rỡ rồi, theo lý mà nói, với thân phận địa vị hiện tại của nàng, không có tư cách nói cản rỡ, nhưng Trần Mặc lại để nàng tiếp tục làm hoàng hậu, hắn còn tự xưng thần, hắn đây là muốn thế nào? Muốn diễn trò thần tử khi nhục hoàng hậu sao, vậy đây chẳng phải là càn rỡ thì là gì? Tử gia là một đại tộc, Tử Oánh lại chịu ảnh hưởng của nho học lễ giáo, cho nên nàng cảm thấy, Trần Mặc thân là một huyện hầu, đương triều thái úy, dù thế nào cũng không nên làm loạn như vậy. Trần Mặc không hề sợ hãi, Lân Châu này là địa bàn của hắn, căn bản không sợ truyền ra ngoài, đừng nói là để Tử Oánh tiếp tục đóng giả hoàng hậu, cho dù bây giờ hắn tự xưng chấm, cũng chẳng sao. Hoàng hậu nương nương chẳng lẽ không thích sao? Trần Mặc cúi người xuống, cằm đặt trên vai thơm của Tử Oánh, má trai dán vào má phải của nàng, công việc xoa nắn vẫn không ngừng. Tử Oánh lúc này không hiểu rõ Trần Mặc rốt cuộc là người như thế nào, nhưng sự to gan làm bậy này đã được nàng xác định trong lòng, cho nên nàng lo lắng mình nói không thích sẽ chọc giận Trần Mặc, chỉ có thể từ kẽ răng thốt ra hai chữ thích. Lời đáp của Tử Oánh khiến Trần Mặc nhất thời ngẩn người, hắn vốn cho rằng nàng sẽ giả ngốc làm lơ. Nói đến, nếu luận về dung mạo, vóc dáng, nàng không thể so sánh với Tiêu Vân Tịch. Nhưng không hiểu vì sao, ít nhất là vào khoảnh khắc này, trong lòng Trần Mặc, Tử Oánh tuyệt đối vượt xa tất cả mọi người. Đây chính là niềm vui tinh thần do thân phận mang lại. Người hương thơm u nhã, nồng nàn giữa mái tóc và vạt áo của mỹ nhân, tâm thần Trần Mặc có chút sao động. Hắn đỡ Tử Oánh đứng dậy, từ phía sau ôm lấy thân thể đầy đặn, kiều diễm kia, rồi lại để nàng cúi xuống, xem ra hoàng hậu nương nương đã chấp nhận tình cảnh hiện tại. Ngươi muốn làm gì? Nàng, người từng tôn quý là hoàng hậu, sao từng làm chuyện nhục nhã đến vậy? Muốn đưa hoàng hậu nương nương đi xem tiên cảnh trên trời. Trần Mặc khẽ thở bên tai nàng, rồi nói tiếp, nương nương nên kể cho ta nghe chuyện gần đây xảy ra ở kinh sư đi. Trong căn phòng trang trí tao nhã, đèn đuốc sáng trưng, ánh đèn vàng vọt chiếu lên gương đồng, phản xạ ra một vầng sáng dịu dàng. Trên chiếc bàn trang điểm cao hai thước, đồ đạc trên mặt bàn đều bị hất tung xuống đất. Tử Oánh nửa người nằm trên bàn trang điểm, hai tay sớm đã vô lực chống đỡ, buông thõng trên mặt bàn, mái tóc dài tán loạn phủ kín cả mặt bàn, đôi môi anh đào thỉnh thoảng khẽ hé mở, thở ra làn hương u lan. Gò má ngọc đoan trang quyến rũ của Tử Oánh đã sớm ửng hồng như giáng chiều, trong mắt ngập một tia xấu hổ, những ngón tay sơn son trên mặt bàn càng để lại vài vệt trắng không rõ ràng. Trần Mặc miệng thì gọi nàng là hoàng hậu nương nương, nhưng vừa rồi đối đãi với nàng, một chút cũng không coi nàng là hoàng hậu, mà giống như nữ nhân thanh lâu, thậm chí còn không bằng nữ tử thanh lâu. Nhưng không biết vì sao, sự thô lỗ này lại khiến trong lòng nàng có một loại cảm giác say mê. Ngươi còn, ta sắp đứng không vững rồi. Nàng đã đứng gần nửa canh giờ rồi, cho dù là võ giả cũng có chút không chịu nổi, huống chi nàng còn vừa nói chuyện về những việc xảy ra gần đây ở kinh sư. Hoàng hậu nương nương thật khiến thần mê mẩn, thiên tử thật có phúc phận. Trần Mặc ôm lấy eo Tử Oánh, dán sát vào lưng ngọc của nàng, nhỏ giọng thì thầm bên tai nàng. Tử Oánh, thật là dối trá. Đây là thiên tử có phúc phận sao? Không phải là ngươi sao? Tử Oánh cắn chặt răng ngọc không nói. Trần Mặc cũng không nói gì, chỉ lặng lặng ôm Tử Oánh, cảm thụ sự tốt đẹp của tiên cảnh. Trầm mặc một lát, hắn mới tiếp tục công việc, rồi nói, nàng có biết phụ thân nàng dưới trướng có bao nhiêu binh mã không? Cụ thể bao nhiêu thì ta không rõ, nhưng ở Thiên Xuyên, phụ thân ta nắm giữ binh mã của tứ đại kinh doanh, còn có Vũ Lâm quân cùng với biên quân U Châu. Sau này Hoài Vương mưu phản, liên hợp hơn 10 lộ chư hầu phản bội phụ thân, khiến binh mã của tứ đại kinh doanh tổn thất không ít. Nói rồi, lời của Tử Oánh đột nhiên dừng lại một chút, trong giọng nói mang theo vài phần mềm mại và quyến rũ kinh người, khiến nàng không nhịn được quay đầu liếc Trần Mặc một cái, sau đó tiếp tục nói, sau khi rời đô đến Lạc Nam, phụ thân lại chiêu mộ thêm một số binh mã, ta dù sao cũng chỉ là nữ tử, nên không quá quan tâm đến việc còn bao nhiêu binh mã. Tứ đại kinh doanh cấm quân cùng Ngự Lâm quân binh mã đều ở trong tay phụ thân ngươi, lần này Lạc Nam binh biến, Lô Thịnh làm sao thành công? Đừng nói với ta phụ thân ngươi không phòng bị Lô Thịnh. Trần Mặc có chút nghi hoặc nói, Từ Quốc Trung có thể ngồi lên vị trí tể tướng, còn có thể thao túng hoàng quyền, tuyệt đối là cáo giả trên quan trường, người mưu mô thâm sâu như vậy, sao có thể bại trong tay Lô Thịnh? Nghe đến đó, Tử Oánh cũng có chút tức giận, cả người dồn sức, khiến Trần Mặc không kịp chuẩn bị mà tặng nàng mấy ước tài phú. Bốp, một tiếng giòn tan vang lên trong phòng. Tử Oánh đang định lên tiếng, không thể tin được quay đầu nhìn Trần Mặc. Từ nhỏ đến lớn, nàng chưa từng bị ai đánh vào mông, tối nay là lần đầu tiên. Mau nói đi, Trần Mặc không để ý đến sự bất mãn của nàng, mà thúc giục. Tử Oánh chậm rãi kể lại. Trong lời Tử Oánh, Từ Quốc Trung vô cùng tin tưởng Lô Thịnh, luôn mang hắn bên người bồi dưỡng cẩn thận, nhưng không ngờ Lô Thịnh là sói mang dã tâm, trong quân bồi dưỡng thế lực riêng, còn đào góc tường của Từ Quốc Trung. Tử Oánh luôn ở trong cung, không biết phụ thân cùng Lô Thịnh sớm đã sinh ra hiềm khích. Cũng không biết chuyện tiểu đệ cướp mỹ thiếp của Tuệ Thành. Càng không biết, phụ thân đã có ý định ra tay với Lô Thịnh, nhưng tin tức lại bị Lô Thịnh biết trước. Trong mắt nàng, cuộc binh biến ở Lạc Nam là Lô Thịnh vong ân phụ nghĩa, không thỏa mãn với địa vị hiện tại, lật đổ phụ thân nàng. Là Lô Thịnh đơn phương ra tay với phụ thân nàng. Tử Oánh hận Lô Thịnh đến tận xương tủy. Nàng cảm thấy phụ thân thu nhận hắn, còn nhận hắn làm nghĩa tử, bồi dưỡng hắn, coi trọng hắn, nhưng đến cuối cùng lại bị hắn vong ân bội nghĩa đâm sau lưng một đao. Thật sự là đồ bạch nhãn lang. Nghe xong, Trần Mặc suy tư một hồi, không khỏi nói, Lô Thịnh này thật sự đã được chân truyền của phụ thân ngươi, hơn nữa còn là xanh hơn cả tràm. Dù sao cuộc binh biến này có thể thành công, phía sau không ít tính toán. Tử Oánh khẽ động tâm tư, lần nữa quay đầu lại, cắn môi nói, hầu ra, người có thể giúp ta báo thù cho phụ thân chăng? Nghe vậy, Trần Mặc cười, đáp, hoàng hậu nương nương, nàng đều là do hắn dùng danh nghĩa thiên tử ban cho ta, hiện tại nàng lại muốn ta đi đối phó hắn. Trên gương mặt Tử Oánh nhất thời nổi lên vài vệt ửng hồng xấu hổ, nàng run giọng nói, nhưng mà khi phụ thân còn tại thế, chẳng phải cũng đã giúp hầu ra sao, tước vị của hầu ra đều là do phụ thân giúp người xin thiên tử. Trần Mặc đem mái tóc dài xóa trên mặt bàn trang điểm của nàng gom lại, như vậy tóc sẽ không che khuất dung nhan nàng, nói, đó không gọi là giúp, đó chỉ là đôi bên đều có điều cần mà thôi. Nhưng, Tử Oánh còn muốn nói thêm, kết quả vừa mở miệng, đã bị Trần Mặc cắt ngang, hoàng hậu nương nương, đừng cho rằng ta đã chạm vào nàng liền có thể mượn cơ này để đưa ra yêu cầu với ta. Phải biết rằng, nàng hiện tại chỉ là một nữ nhạc của giáo phường Ti, nếu Lô Thịnh không ban thưởng nàng cho ta, nàng ở lại giáo phường Ti, kết cục sẽ ra sao, không cần ta nói nàng cũng hiểu, ít nhất đến chỗ ta có thể cho nàng một cuộc sống ưu việt, nếu nàng ngoan ngoãn. Trần Mặc vuốt ve gương mặt Tử Oánh, tiếp tục nói, ta còn có thể cho nàng sự tự do tuyệt đối. Tử Oánh nghe hiểu ý tứ trong lời nói của Trần Mặc, đó là ta có thể nuôi dưỡng nàng thật tốt, thậm chí để nàng tiếp tục sống cuộc sống như hoàng hậu, hưởng thụ vinh hoa phú quý, nhưng không thể đưa ra yêu cầu với ta. Thần sắc Tử Oánh có chút ảm đạm xuống. Đương nhiên, nếu sau này ta và Lô Thịnh đi đến đối lập, ta vẫn rất vui lòng giúp đỡ. Trần Mặc nói, hiện tại bảo hắn đi đối phó Lô Thịnh, đó là điều không thể. Nghe vậy, trong lòng Tử Oánh nhen nhóm một tia hy vọng. Nàng có thể cảm nhận được dã tâm của Trần Mặc, mà ngôi vị thiên tử chỉ có một, nếu sau này hai người đều không quy thuận đối phương, vậy chắc chắn không tránh khỏi một trận đại chiến. Được rồi, trời đã khuya rồi, ta thấy nàng cũng mệt rồi, chúng ta lên giường thôi. Trần Mặc bế Tiểu Ánh lên, hướng về phía giường đi đến. Toàn bộ quá trình, Trần Mặc không hề rút kiếm. Trần Mặc nhẹ nhàng đặt Tiểu Ánh xuống, còn dịu dàng giúp nàng lau mồ hôi trên trán. Trước kia luôn bị đối đãi thô lỗ, giờ cảm nhận được sự dịu dàng đột ngột của Trần Mặc, nàng có chút không quen, nhưng trong lòng lại cảm thấy ngọt ngào. Bất quá khoảnh khắc sau, nàng liền không còn thấy ngọt nữa. Chỉ vì Trần Mặc cúi người, ghé sát vào tai nàng, rồi thấp giọng nói một câu. Tiểu Ánh nghe vậy, sắc mặt không khỏi đỏ bừng lên. Nàng tuy là một võ giả, nhưng kỹ thuật cưỡi ngựa lại không tinh thông. Dù sao nàng xuất hành, đều là ngồi kiệu, ngồi xe ngựa. Bất qua dưới ánh mắt chăm chú của Trần Mặc, Tiểu Ánh không dám từ chối, chỉ nói có thể tắt đèn không. Không được, Trần Mặc cự tuyệt rất quả quyết. Sắc trời dần dạng. Trong một gian phòng tại biệt viện của Đồng Tước Uyển, ánh nến suốt đêm chưa từng tắt. Tiểu Ánh nằm thẳng trên giường, tóc xóa tung, đôi chân ngọc trắng nõn khẽ căng lên, tựa hồ đang dồn sức, cứng đờ một hồi lâu, cuối cùng bất lực thả lỏng. Nàng nhìn Trần Mặc đang ở trên cao nhìn xuống, nhìn nụ cười nhàn nhạt trên khóe môi hắn, nàng chỉ cảm thấy hai mí mắt chịu nặng. Nàng không biết rốt cuộc đã qua bao lâu, chỉ biết khi Trần Mặc đến, trời còn tối, mà giờ trời đã hửng sáng, nàng còn chưa chợp mắt được. Xuất sinh, nàng thầm nghĩ trong lòng, so với Tiền Thiên Tử, hắn quả thực là một trời một vực. Ngươi không mệt sao? Tiểu Ánh ngay cả sức ôm Trần Mặc cũng không còn. Hoàng hậu nương nương, nàng quả thực là một viên mật ngọt, khiến người mê luyến. Trần Mặc một chút cũng không thấy mệt, ngược lại tinh thần càng thêm phấn chấn. Trạng thái này, lần đầu tiên là khi ở Vũ Quan cùng Tiêu Vân Tịch. Mị lực của nữ nhân, không chỉ là ở dung mạo, vóc dáng, trang điểm, mà còn là thân phận địa vị. Thấy Tiểu Ánh thực sự mệt mỏi không chịu nổi, Trần Mặc không còn gây áp lực cho nàng nữa, nằm xuống một bên ôm lấy nàng, nói, nếu hoàng hậu nương nương có thể mặc Phượng Quan Hà Phi thì tốt biết bao. Người thật sự là khi quân phạm thượng, Tiểu Ánh thật không biết phải nói với Trần Mặc thế nào. Hai tay nàng cũng ôm lấy Trần Mặc, bởi vì ngủ như vậy thật sự rất thoải mái. Trần Mặc hôn lên khóe môi Tiểu Ánh, hoàng hậu nương nương chẳng lẽ không cảm thấy như vậy càng thú vị sao? Người quá to gan làm bậy rồi, nói rồi, Tiểu Ánh tự diễu cũng phải, hoàng quyền sớm đã suy yếu rồi, thiên tử thành bù nhìn thì thôi, còn bị ép thoái vị, Lô Thịnh khi quân còn lợi hại hơn ngươi nhiều, nếu thiên tử thật sự được trời che chở, giáng xuống lôi phạt, cũng là phải bổ hắn trước. Trần Mặc không nói gì, ôm Tiểu Ánh chìm vào giấc ngủ say. Sau khi được Tiêu Vân Tịch khai giải, tối qua Sở Nhiễm cuối cùng cũng ngủ một giấc ngon, một giấc đến sáng. Sau khi rửa mặt dùng xong bữa sáng, nàng thậm chí còn có tâm tình tản bộ trong Đồng Tước Uyển. Lúc này, nàng mới hay biết, đêm qua Trần Mặc đã đến, còn đến viện của Tiểu Ánh, đến giờ vẫn chưa rời đi. Điều này khiến Sở Nhiễm ngẩn người, đồng thời cũng thở phào nhẹ nhõm. Đêm qua Trần Mặc đến mà không tìm nàng, hiển nhiên lời thím nói với nàng, vẫn chưa nói cho hắn biết. Nhưng rất nhanh, sắc mặt nàng liền đỏ bừng lên. Phải biết rằng, Tiểu Ánh không chỉ là tiền hoàng hậu, mà còn là tiểu cô của nàng. Nghĩ đến việc Trần Mặc đêm qua đã ở lại chỗ Tiểu Ánh qua đêm. Sau này mình cũng sẽ cùng hắn qua đêm. Vậy chẳng phải là... Chỉ nghĩ thôi, Sở Nhiễm đã cảm thấy xấu hổ, những ngón chân giấu trong hài thêu, không khỏi siết chặt lại. Buổi chiều, Trần Mặc uể oải tỉnh dậy trên giường. Dù sao cũng là võ giả thượng phẩm, lại còn trẻ, sau một giấc ngủ say, buổi chiều tỉnh dậy liền tinh thần sảng khoái tràn đầy sức sống. Tiểu Ánh vẫn còn đang ngủ say, thể chất của nàng chắc chắn không bằng Trần Mặc, trời sáng mới ngủ, bị dày vò lâu như vậy, mệt mỏi không chịu nổi, phải dùng giấc ngủ đầy đủ để hồi phục. Trần Mặc chống tay ngồi dậy, vốn định đợi hết cơn lười biếng sẽ xuống giường rời đi, nhưng liếc mắt nhìn Tiểu Ánh, lại dục dịch không yên. Hiện giờ đã là cuối tháng 5, thời tiết nóng lên dữ dội. Hôm nay lại là ngày nắng đẹp. Trong phòng có chút oi bức. Chăn đắp trên người Tiểu Ánh, sớm đã trườn xuống dưới giường, giờ lại nằm nghiêng quay lưng về phía Trần Mặc. Đường cong thân thể uyển chuyển cùng cái mông cong vút, không chỗ nào không toát lên vẻ quyến rũ. Không chút do dự, Trần Mặc liền dán sát vào. Khi trời tối hẳn, Trần Mặc mới rời khỏi Đồng Tước Uyển. Đầu tháng 6, một tin tức truyền khắp thiên hạ. Kim Hạ đã đánh vào, hơn nữa còn chiếm được U Châu, hiện đã xâm nhập vào Bắc Địa. Người đầu tiên biết tin tức chính là Trần Mặc. Trần Mặc đang cùng cả nhà dùng bữa sáng, thị nữ liền vội vàng đi tới, nói Tôn Mạnh có việc gấp muốn tìm hắn. Trong thư phòng, đã xảy ra chuyện gì? Trần Mặc mở lời hỏi thẳng vào vấn đề. Tôn Mạnh dâng lên một phần cấp báo, đây là cấp báo do thám tử Hầu gia phái đến U Châu trước đó, vội vàng gửi về, xin ngài xem qua. Cấp báo. Phàm là dính đến hai chữ này, đều không phải chuyện nhỏ. Nhận lấy cấp báo, Trần Mặc cẩn thận xem xét. Vừa xem, quả nhiên đúng như hắn đã đoán trước. Nếu Kim Hạ thật sự muốn tấn công Đại Tống, thì xâm nhập U Châu từ phía Bắc là nhanh nhất. Quả nhiên là vậy, Kim Hạ thật sự đã đánh vào. Hơn nữa không tốn chút sức lực nào đã chiếm được U Châu. Hiện tại còn tiến vào Bắc Địa, uy hiếp Cao Châu. Nếu Kim Hạ lại chiếm được Cao Châu, bước tiếp theo chính là Thanh Châu. Mà Thanh Châu lại là địa bàn của Trần Mặc, có thể nói là lửa cháy đến lông mày, chiến sự sắp nổ ra. Hơn nữa theo nội dung cấp báo, thám tử ước tính quân Kim Hạ này có khoảng 10 vạn người. điều động nhiều người như vậy, lại đánh đến Cao Châu, hiển nhiên không chỉ đơn giản là đến Đại Tống cướp bóc. Kết hợp với tin tức trước đó từ Lũng Hữu truyền về, việc Kim Hạ xâm lược Đông Du Quốc. Song tuyến tiến công, đây là muốn thôn tính toàn bộ Đại Tống sao? Sau một hồi suy tư ngắn ngủi, Trần Mặc lập tức hành động. Tôn Mạnh, thuộc hạ có mặt. Truyền lệnh của bản hầu, triệu tập tất cả tướng lĩnh Tương Dương Thành đến hầu phủ nghị sự. Ngoài ra, phái người đến Giang Đông một chuyến, mời Ngô lão gia chủ đến. Cao Châu căn bản không có quân đội chính quy, nói cách khác, quân Kim Hạ không đến một tháng sẽ đánh đến Thanh Châu, Trần Mặc phải lập tức xuất binh Thanh Châu phòng thủ, không thể chờ đợi. Tuân lệnh. Tôn Mạnh vừa định lui xuống truyền đạt, Trần Mặc lại gọi hắn lại. Chờ đã, Trần Mặc dùng ngón tay xoa xoa mi tâm, nói, ngoại địch xâm lược, đây không chỉ là chuyện của riêng ta, lập tức báo lên triều đình, xin triều đình phái binh tăng viện. Ngoài ra, thông báo cho các đồng minh Tây Lương, thuộc phủ, để bọn họ tương trợ. Nghe vậy, Tôn Mạnh ngẩn người, bởi vì ngay cả hắn cũng không cho rằng triều đình và đồng minh sẽ tương trợ, hầu ra vì sao còn phải làm thêm một việc thừa thãi, nhưng hắn không dám nghi ngờ, đáp một tiếng tuân lệnh rồi ngoan ngoãn lui xuống. Phong Châu, Tính huyện, Hoài Vương phủ. Sau khi biết Nguyệt thị và Sùng Vương không thể tương trợ, Hoài Vương mắc bệnh, bệnh tình khiến hắn ngã quỵ. Đáng nói, các đại phu không tìm ra phương pháp chữa trị, bởi đây là bệnh trong tâm của Hoài Vương. Hoài Vương ngã bệnh, khiến lòng người Phong Châu hoang mang. Cũng khiến ba nhà Lý, Tiêu, Cam tranh đoạt vị trí thế tử ngày càng quyết liệt. Vốn dĩ tranh đoạt chỉ diễn ra ngấm ngầm, nay đã bày ra ngay trước mắt. Sự tranh đoạt này khiến những kẻ trước kia đi theo Hoài Vương lần lượt rời đi. Những kẻ hiện tại còn theo Hoài Vương, ngoài ba nhà Lý, Tiêu, Cam có liên lụy sâu sắc, thì chỉ còn lại những người hoàn toàn trung thành với Hoài Vương. Trong một gian phòng ở hậu viện, Huệ phu nhân đang chăm sóc Hoài Vương. Vì vị trí thế tử, ba vị phu nhân mỗi ngày đều đến trước mặt Hoài Vương để tăng sự hiện diện. Nhưng hành vi này của ba vị phu nhân chỉ khiến bệnh tình của Hoài Vương thêm trầm trọng. Đúng lúc này, một vị mưu sĩ hốt hoảng xông vào, vương gia không ổn rồi, xảy ra chuyện lớn, đại sự không hay rồi. Hốt hoảng, la hét om sòm làm gì, không biết vương gia đang tĩnh dưỡng sao. Huệ phu nhân quát mắng vị mưu sĩ vừa xông vào. Vị mưu sĩ vốn đang lo lắng, nghe Huệ phu nhân quát mắng như vậy, nhất thời á khẩu, ánh mắt nhìn về phía Hoài Vương trên giường. Hoài Vương trừng mắt nhìn Huệ phu nhân, nói, đỡ ta dậy. Huệ phu nhân vừa định tiến đến đỡ, lại bị Hoài Vương mở miệng nói không cần nàng chạm vào, ngược lại bảo thị nữ đỡ hắn ngồi dậy. Huệ phu nhân cảm thấy tủi thân, nàng vốn còn muốn nghe xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì lớn, nhưng Hoài Vương lại trực tiếp bảo nàng lui xuống. Điều này khiến Huệ phu nhân tủi thân muốn khóc, nhưng cũng không dám làm ầm ĩ với Hoài Vương, trong lòng bất mãn lui xuống. Đợi Huệ phu nhân đi rồi, Hoài Vương mới hỏi, đã xảy ra chuyện gì lớn? Bị Huệ phu nhân quát mắng vừa rồi, vị mưu sĩ ngược lại không còn lo lắng như vậy nữa, trầm giọng nói, bẩm vương gia, Kim Hạ đã đánh vào, hơn nữa còn chiếm được U Châu, hiện tại đã đến Bắc Địa, không bao lâu nữa, sẽ đánh đến Thanh Châu. Nói xong, vẻ mặt mưu sĩ lại trở nên gấp gáp. Đừng thấy hắn đầu quân cho Hoài Vương, làm việc cho Hoài Vương, nhưng trong lòng vẫn có tình cảm sâu sắc với gia quốc, nội bộ loạn thành cái dạng gì, đó đều là chuyện của người mình, nhưng bây giờ ngoại địch xâm lược, tự nhiên phải đồng lòng đối ngoại. Nhưng Hoài Vương lại không nghĩ như vậy. Đối với Hoài Vương hiện tại mà nói, Trần Mặc là kẻ thù số một của hắn. Cho nên, nghe được tin tức này của mưu sĩ, Hoài Vương ngược lại ha ha cười lớn, người cũng lập tức tỉnh táo hơn không ít, trời giúp ta, trời giúp ta. Vương gia, mưu sĩ thấy Hoài Vương đột nhiên cười lớn, nhíu mày, còn tưởng rằng Hoài Vương phát bệnh. Nhưng giây tiếp theo, liền thấy Hoài Vương nói, ta cuối cùng cũng có cơ hội có thể đoạt lại Hoài Châu rồi. Vương gia ngài là muốn, sắc mặt mưu sĩ biến đổi, dường như đoán được Hoài Vương muốn làm gì. Kết quả cũng giống như hắn đoán, chỉ thấy Hoài Vương nói, Kim Hạ thế đến hung hãn, Trần Mặc để bảo toàn Thanh Châu, nhất định sẽ xuất binh chống cự, đến lúc đó binh mã Hoài Châu chắc chắn sẽ có điều động, đợi Trần Mặc cùng Kim Hạ giao chiến, chúng ta liền có thể thừa cơ xuất binh Hoài Châu, đem Hoài Châu đoạt lại. Không thể, vạn vạn lần không thể. Nghe vậy, mưu sĩ cực lực khuyên can, nói, Kim Hạ vừa diệt Cao Liêu không lâu, Kim Hạ hiện giờ binh uy hung hãn, tin rằng vương gia hẳn cũng đã nghe thấy. Từ xưa dị tộc phương Bắc, nào có kẻ không mơ ước giang sơn vạn dặm Trung Châu, nếu Trần Mặc binh bại, Kim Hạ tất sẽ nam tiến, đến lúc đó lại có bao nhiêu bá tánh phải chịu cảnh lầm than. Không chỉ vậy, nếu Trần Mặc kháng địch, vương gia lại ra tay với hắn, tin tức truyền ra, tất sẽ bị thiên hạ chê cười. Trong mắt mưu sĩ, cục diện hiện giờ, nên gác lại ân oán cá nhân, đồng lòng đối ngoại, khu trừ ngoại địch mới phải. Cho dù không giúp đỡ, cũng không thể thừa lúc Trần Mặc đối phó ngoại địch mà đâm sau lưng, như vậy chẳng phải từ một bên giúp ngoại địch, còn làm suy yếu lực lượng kháng địch, thật là bất minh. Đối với kẻ có tình hoài gia quốc như hắn, tự nhiên phải khuyên can. Hắn có thể giúp Hoài Vương tranh đoạt thiên hạ, thậm chí soán vị. Nhưng có đôi khi, lập trường vẫn phải phân minh. Trần Mặc có đáng hận đến đâu, thì cũng là người Tống, còn Kim Hạ lại là ngoại tộc. Nhưng hắn đã đánh giá thấp sự cừu hận của Hoài Vương đối với Trần Mặc. Đợi tiêu diệt Trần Mặc, ta tự sẽ xuất binh kháng địch. Trong mắt Hoài Vương lóe lên một tia phẫn hận. Thủ cướp địa bàn, hận đoạt thê, lần này hắn nhất định phải rửa mối nhục trước đây. Ngoài ra, Hoài Châu đối với hắn quá quan trọng, cũng là ít hầu đi đến Giang Nam, nếu không đoạt lại Hoài Châu, hiện tại tuy rằng chưa xảy ra vấn đề, nhưng đến sau này, chỉ dựa vào một châu Phong Châu này, hắn ngay cả quân đội cũng không nuôi nổi. Vương gia xin nghĩ lại, Sở Sách tướng quân hiện tại còn ở Lũng Hữu, cho dù đến lúc đó Trần Mặc xuất binh đối kháng Kim Hạ, nhưng hắn và Thục Phù, Tây Lương còn có kết minh, chỉ dựa vào binh mã còn lại của Phong Châu, cũng không đoạt lại được Hoài Châu, huống chi hiện giờ toàn quân sĩ khi thấp kém. Không cần nói nữa, Hoài Vương cắt ngang lời mưu sĩ, trực tiếp vén chăn xuống giường, nói, đây là cơ hội trời ban, nếu không nắm chắc, Hoài Châu đến khi nào mới có thể đoạt lại, ý ta đã quyết, ngươi không cần khuyên nữa. Vương gia, đủ rồi, Hoài Vương quát khẽ một tiếng, lập tức hạ lệnh, gọi tất cả đến thư phòng nghị sự, đồng thời truyền tin cho Sở Sách, bảo hắn lập tức dẫn binh trở về. Sùng Châu, Sùng Vương đang cùng một đám mưu sĩ, tướng lĩnh, thương nghị sự tình Lũng Hữu. Lũng Hữu vừa truyền đến tin tức, hiện tại Đông Du Quốc đã bị Kim Hạ khống chế, thám tử của chúng ở biên giới Lũng Hữu, dò xét được dấu chân binh lính Kim Hạ. Từ đó cũng cho thấy, Kim Hạ lại có dấu hiệu xâm lấn Đại Tống. Nguyệt Như Yên cũng thỉnh cầu Sùng Vương tăng thêm binh mã. Trần Mặc kỳ thực cũng coi như giúp Sùng Vương một tay, Lương Huyền bị chém giết, Lương Gia coi như bị chặt đứt một cánh tay. Sùng Vương tuy có liên hôn với Lương Gia, nhưng trước mặt lợi ích, vẫn thừa cơ khống chế toàn bộ Hà Tây chi địa. Địa bàn mở rộng, cũng khiến Sùng Vương không ngừng chiêu binh mãi mã. Đương nhiên, so với Hoài Vương và Trần Mặc, Sùng Vương tỏ ra vô cùng khiêm tốn, thuộc loại lén lút phát triển. Hoài Vương mất đi Hoài Châu và sự ủng hộ của Tiêu gia, Sùng Vương nghiễm nhiên trở thành phiên vương có thế lực lớn nhất Đại Tống. Sùng Vương cũng có ý muốn làm kẻ đứng đầu, cho nên trong lòng Sùng Vương đã coi Nguyệt Thị như thuộc hạ của mình. Hiện tại thuộc hạ lại đến cầu viện, làm kẻ đứng đầu, tự nhiên phải triệu tập ban thuộc của mình thương lượng một phen. Hiện nay Kim Hạ như hổ rình mồi, Lũng Hữu phong vân biến ảo, nếu Vương gia không có hành động gì, đợi đến khi Lũng Hữu bị Kim Hạ thôn tính, bày ra trước mặt Kim Hạ, chỉ có hai con đường. Một là từ Lũng Hữu đoạt lấy Ngô Châu, hai là xông thẳng về phía chúng ta. Mà đến lúc đó, chúng ta chỉ có thể trực diện cường địch, rơi vào thế bị động. Một vị mưu sĩ tiến lên chắp tay, nói. Vương gia, Kim Hạ từ 400 năm trước, đã là cường địch của Đại Tống ta. Khi đó Thái Tổ Hoàng đế vó ngựa đạp Bắc Cảnh, uống nước Hán Hải, phong Thiên Lang Sơn, bắt sống Khả Hãn Địch, đó là phong quang cỡ nào. Hiện tại Kim Hạ lại xâm phạm Đại Tống ta, nếu Vương gia có thể đánh lui chúng, nhất định có thể chấn hưng lại vinh quang Đại Tống, sánh vai Thái Tổ Hoàng đế, khiến thiên hạ bách tính kính ngưỡng. Thiên Lang Sơn, thánh sơn của Kim Hạ. Khi ấy, Thái Tổ Hoàng đế đích thân dẫn binh đánh đến Thiên Lang Sơn, rồi làm lễ tế trên núi. Là huyết mạch của Thái Tổ Hoàng đế, hậu duệ nào mà chẳng mong trở thành người như Thái Tổ Hoàng đế, lời này vừa thốt ra, khiến Sùng Vương trong lòng ngứa ngáy. Kim Hạ đâu phải Tây Nhung thất quốc, nếu thật sự đuổi được chúng đi, thì đó là một công lao không nhỏ. Không chỉ Sùng Vương, mà ngay cả các tướng lĩnh dưới trướng hắn, cũng đều dục dịch muốn hành động. Ngay lúc này, báo, ngoài đại sảnh truyền đến tiếng hô của quân sĩ. Tất cả mọi người đều im phăng phắc, vội vàng quay đầu nhìn ra ngoài đại sảnh. Sùng Vương khẽ nhíu mày, ngồi thẳng người lên, hơi giơ tay, nói. Quân sĩ nhanh chân bước vào đại sảnh, vừa vào đã vội vàng nói, báo, Bắc Địa có tin khẩn, Kim Hạ từ U Châu xâm nhập, thế như trẻ tre, nay đã đến Cao Châu. Tương Dương cách Giang Đông không bao xa. Chẳng bao lâu sau, Ngô Diễn Khánh liền nhận được tin Trần Mặc mời hắn đến Tương Dương. Khi Ngô Diễn Khánh nhận được thư, thê tử Diệp Thị cũng ở bên cạnh, thấy phu quân nhíu chặt mày, không khỏi hỏi, lão gia, có phải đã xảy ra chuyện gì rồi chăng? Ngô Diễn Khánh gật đầu, đại sự đã xảy ra, nếu không cẩn thận, không chỉ Ngô gia chúng ta, mà ngay cả Đại Tống e rằng cũng phải đổi chủ. Nghe vậy, Diệp Thị biến sắc, lẽ nào Lạc Nam lại xảy ra chuyện? Nàng tự xem đi. Ngô Diễn Khánh chắp tay sau lưng, ngẩng đầu nhìn trời. 400 năm trước, Kim Hạ không bằng Đại Tống, thậm chí lúc đó còn chưa gọi là Kim Hạ, nhưng 400 năm trôi qua, Đại Tống lại ngày càng suy yếu, ngay cả những tiểu quốc chư hầu năm xưa, giờ cũng dám đến xâm phạm. Ngược lại, Kim Hạ lại ngày càng trở nên mạnh mẽ, từ bộ lạc biến thành đế quốc, mấy năm trước còn đánh bại cường quốc Cao Liêu, đang trên đà phát triển. Một cường quốc như vậy, hiện tại xâm lược Đại Tống, mà Đại Tống lại đang nội loạn, lòng người không đồng nhất, Ngô Diễn Khánh thật sự lo lắng Đại Tống đối mặt với Kim Hạ, sẽ thất bại thảm hại. Kim Hạ xâm lược, U Châu thất thủ, hiện đã đến Cao Châu, Bắc Địa nguy cấp, chuyện này. Không phải là thật chứ, sau khi xem xong, tay Diệp Thị cầm thư run rẩy, dù là nàng, cũng biết đây là chuyện lớn tay trời. Đây là thư từ Tương Dương gửi đến, lẽ nào có thể là giả? Ngô Diễn Khánh thở dài một tiếng, nghe nói vương đô của Đông Du Quốc cũng bị Kim Hạ chiếm đóng, nếu ta không đoán sai, Kim Hạ đây là chia hai đường Đông Tây tấn công Đại Tống, là muốn thôn tính Đại Tống. Vậy hắn cho lão gia đến Tương Dương làm gì, chẳng lẽ là muốn phái người ra tiền tuyến? Diệp Thị lo lắng hỏi. Chắc là không, nếu ta không đoán sai, hắn hẳn là muốn phái ta đến trấn giữ Hoài Châu. Ngô Diễn Khánh nói. Đến Hoài Châu làm gì? Hắn cùng Hoài Vương kết oán quá sâu, hiện tại Kim Hạ xâm lược, đối với Hoài Vương mà nói có thể nói là cơ hội trời cho, nếu Hoài Vương thừa dịp hắn ứng chiến Kim Hạ mà tấn công Hoài Châu. Nói rồi, Ngô Diễn Khánh quay người lại, nói, đương nhiên, đây chỉ là một loại suy đoán của ta, hiện tại ngoại địch xâm lược, nên đồng lòng chống ngoại xâm, Hoài Vương dù sao cũng là hoàng thất tông thân, hẳn là không làm ra chuyện như vậy. Ngô Diện Khanh nói đến đây, lại một lần nữa chuyển giọng, trong mắt lóe lên vẻ kiên quyết, nay chính là lúc Đại Tống lâm nguy, dù bị phái ra tiền tuyến, ta bối cũng nên nghĩa bất dung từ. Huống chi thân già này của ta cũng chẳng còn sống được bao nhiêu năm nữa, hưởng vinh hoa phú quý đã nhiều năm, cũng nên ra sức một phen, sao có thể để ngoại tộc dòm ngó đất Trung Châu của ta. Lão gia, Diệp thị vành mắt đã đỏ hoe. Sau khi hạ quyết tâm, Ngô Diện Khanh lập tức hành động. Hơn nữa, hắn không đơn độc đến Tương Dương, mà mang theo gần vạn binh sĩ con em Giang Đông, cùng nhau gánh vác quốc nạn. Lạc Nam, Lô Thịnh còn chưa nhận được tin Trần Mạc cầu viện, nhưng việc Kim Hà từ U Châu xâm nhập, hắn đã biết. Đối với hắn mà nói, đây thực ra là một chuyện tốt. Việc Kim Hà xâm nhập lớn như vậy, có thể che đậy hiệu quả ảnh hưởng của việc hắn binh biến đoạt quyền, cho hắn đủ thời gian để nắm giữ Lạc Nam. Triều đình ở trong tay hắn, việc Kim Hà xâm nhập, hắn có thể không xuất binh, nhưng chắc chắn phải làm một cái biểu thái. Đầu tiên là lấy danh nghĩa thiên tử hạ chỉ, cáo thị thiên hạ, để các thế lực xuất binh chống lại ngoại địch. Thứ hai là ra lệnh cho tất cả các quan viên phía Bắc vô điều kiện nghe theo mệnh lệnh của Trần Mạc, đồng thời cho Trần Mạc quyền quyết định, để hắn có thể điều động tất cả mọi thứ ở Bắc Địa, và ban cho Trần Mạc thiên tử kiếm, cầm kiếm này như thiên tử đích thân đến. Đương nhiên, điều này cũng giống như một tờ chi phiếu khống, triều đình đã sớm mất đi quyền kiểm soát đối với Bắc Địa. Điểm duy nhất có thể giúp Trần Mạc, chẳng qua là đại nghĩa, có thể khiến Trần Mạc xuất binh danh chính ngôn thuận, không có gì phải lo lắng. Tương Dương. Theo mệnh lệnh của Trần Mạc được ban xuống, binh mã từ các nơi của Lân Châu đang hướng về Tương Dương hội tụ, về phương diện lương thảo, Trần Mạc đã truyền tin cho Tả Lương Luân, do Ngô Châu chuẩn bị. Trên thao trường, Trần Mạc thân mặc minh quang khải, bên hông đeo đường đao, dưới ánh mặt trời, khôi giáp phản xạ ánh sáng lạnh lẽo, vẻ mặt vô cùng lạnh lùng. Phía dưới, tập trung 1 vạn thần dũng vệ, 1 vạn thần vũ vệ, 2 vạn hãm trận vệ, 3.000 kiêu kỵ vệ. Trần Mạc tuy đối ngoại xưng có 20 vạn binh mã, thực tế binh mã chỉ có hơn 10 vạn, trong đó 3 vạn binh mã đóng giữ tại Hoài Châu, 3 vạn binh mã đóng giữ tại Ngô Châu, phòng bị lũng hữu. Hiện tại, binh mã trên giáo trường là tất cả những người còn lại có thể điều động. Trường Ân đứng ở phía dưới bên trái Trần Mạc, nhìn xuống phía dưới, quân sĩ một mắt không thấy tận cùng, ánh mắt khó nén kinh ngạc, đồng thời trong lòng cũng dâng lên một tia hào hùng khó nén, hô hấp cũng vô thức nín thở. Chắc hẳn chư vị đều đã biết, không sai, tháng 3 năm nay, Kim Hạ xâm lược U Châu, tàn sát bách tính Đại Tống ta, hiện tại đã đánh tới Cao Châu, còn vọng tưởng muốn đem chiến hỏa đốt tới Thanh Châu, đốt tới Ngô Châu. Trần Mạc thân hình thẳng tắp, đảo mắt nhìn một vòng chúng sĩ tốt phía dưới, nói chư vị tướng sĩ, các ngươi có đồng ý hay không? Không đồng ý. Không đồng ý. Không đồng ý. Vạn tiếng hô vang như sấm sét giữa ban ngày, nổ vang trên giáo trường, sau đó lại im lặng không tiếng động. Trường Ân trong lòng đều căng thẳng mấy phần, vô thức lui về phía sau hai bước, tránh né mấy vạn đạo ánh mắt có chút chói mắt, liếc nhìn thân ảnh thon dài của Trần Mạc phía trước, trong ánh mắt mang theo kính ngưỡng. Rất tốt, Trần Mạc rút bội đao bên hông, chỉ về hướng Thanh Châu, lớn tiếng nói, Bạt Xoanh, bảo vệ gia quốc. Bảo vệ gia quốc, trung sĩ tốt hô lớn. Ngay cả Trường Ân cũng bị cô cảm xúc này lây nhiễm, nắm chặt bội đao bên hông. Đùng, chống trận như sấm. 4 vạn hơn binh mã đã sớm tập kết xong, dưới sự dẫn dắt của phó tướng Tôi Sảng, Trường Ân hướng về phía Bắc tiến quân. Trận chiến này, tự nhiên là Trần Mạc làm thống soái. Nhưng hắn còn có một số việc chưa sắp xếp, cho nên liền để đại quân đi trước, hắn mang theo thân binh doanh đến sau. Đại quân ra khỏi Tương Dương thành, gần 100 chu tước vệ đã chờ đợi từ lâu. Chờ đại quân ra ngoài, lập tức đi theo phía sau đại quân. 9 môn hồng y đại pháo, phủ vải đen, dưới sự kéo của ngựa thù, trên quan đạo bùn đất hằn lên những rãnh sâu. Ngày 11 tháng 6, Ngô Diện Khanh dẫn theo hơn 100 kỵ binh nhẹ, đi trước một bước đến Tương Dương. Lão nhạc trưởng đã chờ đợi từ lâu, Trần Mạc ở ngoài thành nên đón hắn. Bởi vì Trần Mạc đã biết Ngô Diện Khanh không chỉ đích thân đến, còn mang theo gần vạn tử đệ Giang Đông đến tương trợ. Để hầu gia chờ lâu rồi, Ngô Diện Khanh xoay người xuống ngựa, hướng Trần Mạc chắp tay. Ngô lão gia chủ, mời vào trong, Tôn Mạnh ở một bên nói. Bởi vì sự tình khẩn cấp, sau khi vào thành, vừa ngồi xuống, Trần Mạc liền đi thẳng vào vấn đề, lão nhạc trưởng, lần này mời ngài đến đây, là muốn để ngài đến Hoài Châu trấn giữ, ta sẽ để binh mã Hoài Châu cùng Ngư Lân vệ nghe theo ngài điều động. Sở dĩ mời Ngô Trường Lâm đến trấn giữ, là vì hắn là thượng phẩm võ giả. Mà bản thân ta phải đối kháng Kim Hạ, nếu không có thượng phẩm võ giả trấn giữ Hoài Châu, ta không yên lòng. Trong khi truyền tin tình Ngô Diện Khanh đến, Trần Mạc liền hạ lệnh, điều động Ngư Lân vệ đang ở Giang Nam trở về Hoài Châu, tăng cường phòng thủ Hoài Châu. Dù sao thủ oán giữa hắn và Hoài Vương không nhỏ, cơ hội tốt như vậy, hắn không tin Hoài Vương có thể nhẫn nhịn. Nghe xong lời Trần Mạc, Ngô Diễn Khánh trong lòng thầm than một tiếng quả nhiên, liền khom người chắp tay nói, ta biết hầu gia mang trong mình chí lớn, nay Kim Hạ xâm lấn, lần xuất binh này nhìn như bình thường, thực tế liên quan đến quốc vận Đại Tống, hầu gia, gánh nặng trên vai ngài không hề nhẹ. Nói rồi, Ngô Diễn Khánh hướng Trần Mạc hành lễ, hầu gia ở tiền tuyến bảo vệ quốc gia. Lão già này thề sống chết trông coi hậu phương cho hầu gia, để hầu gia không còn lo lắng. Lần này đến đây, ta còn mang theo một ít huynh đệ Giang Đông, cứ để bọn họ theo hầu gia cùng đi. Trần Mặc đỡ Ngô Diễn Khánh dậy, nói, nhạc phụ, thề sống chết thì không cần, ta cũng không biết ăn nói với Mật Nhi thế nào, nếu như Vạn Nhất thực sự không giữ được, người liền dẫn quân lui về Lân Châu. Có câu nói này của hầu gia, Hoài Châu này, dù thế nào ta cũng sẽ giữ được. Ngô Diễn Khánh đáp, Trần Mặc ngẩn người, muốn nói ta nói thật đấy, không phải kích ngươi. Nhưng nhìn dáng vẻ Ngô Diễn Khánh đã hạ quyết tâm, Trần Mặc liền không nói thêm gì nữa, trịnh trọng ôm quyền với Ngô Diễn Khánh, bày tỏ lòng cảm kích. Biết Trần Mặc không lâu nữa sẽ phải đến Thanh Châu, chống lại Kim Hạ, các cô nương trong hậu trạch lập tức hoảng loạn. Xuất thân của các nàng đều không thấp, ngay cả Hàn An Nương, để có thể theo kịp bước chân của hắn, cũng đang âm thầm nâng cao bản thân, đọc sách, dưỡng tính, tăng thêm mị lực của mình. Các nàng biết, Kim Hạ này không phải là kẻ địch tầm thường, so với Thiên Sư Quân, Hoài Vương còn khó đối phó hơn nhiều, hơn nữa Kim Hạ lại là dị tộc, hiểu biết về chúng rất ít, các nàng sao có thể không lo lắng. Trần Mặc trở về hậu trạch, còn chưa kịp thay áo ngoài, một đám cô nương đã trực tiếp vây quanh. Hàn An Nương biết nặng nhẹ, cũng không dám ngăn cản, chỉ đứng bên cạnh, xoa bụng còn chưa lộ rõ, vành mắt đã đỏ hoe, mấp máy môi, nhẹ giọng hỏi, nhị lang, chàng phải đi bao lâu? Hạ Chỉ Ngưng ôm Trần Du trong lòng, rồi đưa cho Trần Mặc bế, vẻ mặt đã quyết, nàng nói, hai tử đã sinh, ta không cần chăm sóc tỷ nữa. Lần này, người đi đánh trận, ta cũng muốn đi theo. Thời gian qua, ta đã đọc không ít binh thư, có thể giúp người bày mưu tính kế. Hạ Chỉ Ngưng hiểu rõ, lần này đối mặt với cường địch, không phải chuyện mấy tháng hay nửa năm có thể kết thúc chiến sự. Đối phương có cả một quốc gia chống lưng, hơn nữa sau khi xâm lược còn có thể lấy chiến tranh nuôi chiến tranh, không biết phải giao chiến bao lâu. Nhớ Trần Mặc vừa đi đã đánh mấy năm, nàng sao có thể chịu được nỗi tương tư này. Dịch Thi Ngôn mím môi, trong lòng cũng muốn đi theo, nhưng nàng biết mình không am hiểu binh thư như Chỉ Ngưng, cũng chưa từng theo quân, ngay cả bản đồ cũng không rành, đi theo chỉ thêm vướng bận. Do dự một hồi, nàng lấy từ trong ngực ra một lá bùa hộ mệnh, đưa cho Trần Mặc, phu quân, đây là thiếp thân ban ngày đến đạo quán cầu cho chàng lá bùa bình an, phu quân nhất định phải mang theo bên mình. Ngô Mật tuy y thuật cao siêu, theo quân có thể giúp được chút ít, nhưng nàng còn đang mang thai, chỉ nhẹ nhàng nói, phu quân, sớm trở về, thiếp thân và hài nhi trong bụng đợi chàng khải hoàn. Nam Cung Như, Ninh Uyển, Lương Tuyết các nàng như những đóa hoa trong bình, theo quân cũng không giúp được gì, cũng chỉ nói vài lời quan tâm. Tiêu Vân Tịch lớn tuổi hơn, tình cảm với Trần Mặc cũng không sâu đậm, không nói được những lời sinh ly từ biệt, chỉ đứng một bên nhìn, nhưng trong mắt vẫn ánh lên vẻ quan tâm. Trần Mặc ôm con gái, Trần Du đã tỉnh, nhưng không khóc không nháo, ngược lại còn nở nụ cười đáng yêu nhìn Trần Mặc, khiến hắn cảm thấy như muốn tan chảy. Hắn ôm con gái nhẹ nhàng đung đưa, để các nàng bớt lo lắng, cố ý dùng giọng điệu nhẹ nhàng cười nói, các nàng không cần phải mặt mày ủ rũ như vậy. Kim Hạ, man gì thôi, chỉ nhớ ăn không nhớ đánh. Cũng chỉ vì U Châu không còn biên quân, nó mới có thể dễ dàng đánh đến Bắc Địa như vậy. Lần này chỉ cần đánh cho nó đau một chút, nó tự khắc sẽ rút quân, không sao đâu. Vừa nói, hắn vừa dỗ dành tiểu nữ nhi, Du Du ngoan, lại đây, nắm tay nào. Rồi ánh mắt hắn lại chuyển sang Hạ Chỉ Tình, nàng dùng bữa trưa. Vừa cho tiểu thư dùng xong rồi. Hạ Chỉ Tình ôm Trần Mặc đáp lời. Thấy Trần Mặc trấn định tự nhiên như vậy, các nàng cũng không khỏi an tâm hơn phần nào. Đèn dầu trong phòng Ngô Mật đã tắt, thay vào đó là nến được thắp lên, khiến ánh sáng không còn quá rõ. Phía trong căn phòng rộng lớn, màn che rủ xuống, xiêm y, yếm, quần lót và những vật dụng khác vương vãi trên mặt đất, tiếng thở dốc và tiếng trò chuyện mơ hồ thoảng qua. Phu quân, chàng định khi nào xuất phát? Ngô Mật nửa nằm trên giường, khuỷu tay chống xuống, đôi chân trắng nõn vẫn còn mang tất đen, ngước lên hỏi. Trần Mặc ngắm nhìn cảnh tượng trước mắt, khẽ hít một hơi, nói, đợi gần vạn quân Giang Đông đến, ta sẽ lên đường. Trần Mặc không ngờ Ngô Diễn Khánh còn chưa dẫn theo nhiều người như vậy đến, trong lòng về hình tượng của hắn đã nâng cao không ít, rồi lại nói, nhạc phụ tuổi đã cao, lại mời người đến giúp đỡ, trong lòng ta thực sự có chút áy náy, Mật Nhi nàng. Hừm, không giận chứ. Quốc gia hưng vong, thất phu hữu trách, thiếp thân tuy là phận nữ nhi, cũng hiểu. Phu quân chống lại ngoại địch, phụ thân nếu có thể giúp được phu quân, chắc chắn là điều tốt. Vừa nói, Ngô Mật không khỏi càng thêm dụng tâm. Trong quá trình này, mái tóc dài xóa của Ngô Mật không tránh khỏi việc rủ xuống từ hai vai, rồi che đi khuôn mặt nàng, Trần Mặc lúc này sẽ đưa bàn tay to lớn của hắn lên, vén tóc nàng lên. Và mỗi khi đến lúc này, khuôn mặt của Ngô Mật sẽ trở nên vô cùng ửng hồng, trong lòng và cơ thể đều có một cảm giác khác lạ. Một lúc lâu sau, Ngô Mật sau khi dùng bữa xong lau miệng, chủ động rúc vào lòng Trần Mặc, nói, phu quân, thiếp thân còn đang mang thai, thân thể không tiện, tối nay chỉ có thể như vậy thôi. Không sao, Trần Mặc vuốt ve tấm lưng ngọc của Ngô Mật, nói, chỉ là Mật Nhi nàng. Ánh mắt của Trần Mặc không ngừng di chuyển xuống dưới. A, à, Ngô Mật ngẩn người, hiển nhiên biết Trần Mặc đang nói đến điều gì, rồi đôi má tròn trịa như ngọc của nàng đỏ ửng như giáng chiều, có chút hoảng hốt nói, thiếp thân không sao, hơn nữa. Trần Mặc nói, Mật Nhi đối với phu quân tình thâm ý thiết như vậy, phu quân sao có thể ghét bỏ Mật Nhi, hơn nữa còn thơm ngát, chỗ nào lại bẩn chứ? Phu quân à, nghe vậy, Ngô Mật lần đầu tiên cảm thấy thẹn thùng đến thế. Giây tiếp theo, Ngô Mật khẽ kêu lên một tiếng, liền thấy phu quân rụt xuống. Ngô Mật mặt ngọc ửng hồng như say, run giọng nói, phu quân, hay là thôi đi. Nhưng ngay lúc này, Ngô Mật khẽ hừ một tiếng, tim liền đập mạnh, hàm răng trắng ngà nhẹ nhàng cắn môi anh đào hồng nhuận, khuôn mặt tinh xảo đỏ rực, có thể thấy ửng hồng như lửa, đẹp đến kinh tâm động phách, rồi sau đó liền chìm đắm trong bầu không khí vui sướng vô tận. Ngày 20 tháng 6, thiên tử ban chiếu lệnh truyền khắp thiên hạ, mệnh chư hầu xuất binh chống lại Kim Hạ. Thế nhưng người hưởng ứng lại thưa thất vô cùng. Tây Lương, Thục Phủ, An Bình Vương tuy có hưởng ứng, nhưng đều chỉ xuất binh vài trăm, rõ ràng chỉ là làm trò cho thiên hạ xem. Ngay lúc này, một tin tức truyền ra ở Tương Dương. Bình Đình Hầu kiêm đương triều thái úy Trần Mặc, hướng thiên hạ tuyên cáo, lập quân lệnh trạng, đuổi Kim Hạ man di, thu phục Bắc Địa cùng U Châu cố thổ, dâng tiệp cho thiên tử, không thu phục, vĩnh không trở về. Tin tức này truyền ra, thiên hạ chấn động. Dường như đang nói, không cần thiết phải liều mạng như vậy chứ. Thanh Châu là địa bàn của ngươi, ngươi chống lại Kim Hạ, bảo vệ Thanh Châu, là việc ngươi nên làm. Thế nhưng chỉ cần bảo vệ Thanh Châu là được rồi, ngươi lại còn muốn thu phục Bắc Địa và U Châu, còn muốn đuổi Kim Hạ ra khỏi biên giới. Khí phách này cũng quá lớn rồi. Ngươi mưu đồ gì? Nhưng những người có kiến thức, chí sĩ thiên hạ, lại vô cùng kính nể hành vi của Trần Mặc, đứng trên góc độ vì nước vì dân, đối phương quả thực là cột trụ của Đại Tống. Vốn dĩ một số người chê Trần Mặc xuất thân thấp kém, háo sắc, thô bỉ, đều lần lượt thay đổi cách nhìn về hắn. Không ngờ, một kẻ háo sắc thô bỉ xuất thân từ tầng lớp thấp nhất, nay lại có khí phách vì nước xin mệnh. Ngày 22 tháng 6, bách tính Tương Dương tự nhiên hợp thành đội ngũ, cung tiễn Trần Mặc mang quân xuất chinh. Vô số ánh mắt nhìn theo bóng dáng cao lớn cưỡi bạch mã, trong ánh mắt mang theo vẻ kính nể. Bên trong một đình viện ngoài thành, Ngô Diễn Khánh còn chưa xuất phát đi Hoài Châu, hắn vẫy tay, một hạ nhân từ ngoài đình bước vào, bưng một vò rượu tinh xảo tiến đến. Đây là đào hoa nhưỡng năm xưa khi ta vừa bước vào thần thông cảnh, chôn dưới đất, nhiều năm như vậy vẫn không nỡ lấy ra. Hôm nay hầu gia vì nước xuất chinh, ta liền cắt ái, ở đây vì ngài tiễn đưa. Ngô Diễn Khánh không phải là kẻ thiền cận, biết Trần Mặc xuất binh chống lại Kim Hạ, không chỉ liên quan đến lợi ích của riêng Trần Mặc, mà còn liên quan đến quốc vận tương lai của Đại Tống. Nếu Trần Mặc chiến bại, toàn bộ phương Bắc sẽ không một ai có thể ngăn cản đại quân Kim Hạ có thể một đường nam hạ, thế như trẻ tre. Trần Mặc vừa xuống ngựa, chưa kịp cởi giáp, Tôn Mạnh đã giúp hai người rót đầy rượu. Trần Mặc cười nói, vậy ta mượn rượu của nhạc phụ, chúc mừng đại quân khải hoàn trước vậy. Vạn thắng, Ngô Diễn Khánh nhanh chân chạm cốc với Trần Mặc, sau đó một hơi cạn sạch, nhấm nháp nghĩ tửu, lại nhớ về năm xưa. Năm xưa ấy, danh thần tụ hội, khi còn là thiếu niên, hắn cũng từng nghĩ báo đáp quốc gia, phong hầu bái tướng. Khi đó khoa cử đỗ tiến sĩ, võ khoa cũng đứng trong top 5, thật là khoái ý biết bao, đến nay đã hơn 40 năm rồi. Mỹ tửu giai nương càng để càng thêm nồng, người lại càng thêm lười, mắt thấy giang sơn suy bại, lại không còn ý chí phong hoa của người trẻ tuổi trước mắt. Cũng may, sơ tâm của hắn vẫn còn. Sau khi uống xong rượu tiến hành, Trần Mặc liền dẫn theo gần vạn giang đông quân, thân binh doanh, rời khỏi Tương Dương. Nhìn theo bóng bạch mã của Trần Mặc biến mất, trong mắt Ngô Diễn Khánh thoáng qua một tia sinh khí, cả người dường như trẻ ra không ít, có lão phu ở đây, Hoài Châu vô ưu. Bốn vạn binh mã đi trước, đã đến trụy mã thành của Ngô Châu. Khi bốn vạn binh mã này tiến vào Thanh Châu, cũng bị thám tử của Kim Hạ phát hiện. Tuy rằng Thiết Mộc Nhi có chút coi thường Trần Mặc, nhưng cũng không hề sơ suất, trong khi tấn công Cao Châu, cũng phái thám tử đến Thanh Châu thăm dò, muốn sớm nắm bắt được động tĩnh của Trần Mặc. Cuối tháng 7, khi Trần Mặc đến Thanh Châu, Cao Châu đã hoàn toàn bị đại quân Kim Hạ thôn tính. Đại quân Kim Hạ tập kết ở biên giới Thanh Châu, tùy thời chuẩn bị xâm phạm. Thanh Châu, Nam Dương. Trong quân trướng, vô sỉ chi cực, vô sỉ chi cực, Thôi Sảng biết được tin tức từ tiền phương truyền đến, không nhịn được mà mắng chửi. Kim Hạ căn bản không thừa nhận mình là xâm lược Đại Tống, mà lại dương cờ hiệu vì thiên tử Đại Tống báo thù, khởi binh cần vương. Để cho cờ hiệu này thêm hợp lý, bọn chúng còn tuyên bố biên tướng Đại Tống Hồ Thử là thống soái đại quân, binh Kim Hạ chỉ là binh mà Hồ Thử mượn của Kim Hạ. Tôn Mạnh sau khi biết chuyện, cũng không nhịn được mà mắng, Kim Hạ, một ngoại tộc, vì cớ gì báo thù cho thiên tử Đại Tống? Chúng có tư cách gì mà khởi binh cần vương, chẳng phải là cho bắt chuột, lo chuyện bao đồng sao? Từ xưa đến nay, đây là lần đầu tiên hắn thấy loại hành động này. Khóe miệng Trần Mặc hơi giật giật, nếu hắn nhớ không lầm, trong tiền kiếp, hình như cũng có một thần nhân từng làm như vậy. Bất kể Kim Hạ dương cờ hiệu gì, bản hầu đã tuyên bố, nhất định phải đuổi chúng đi. Hiện nay thiên hạ vô số ánh mắt đều đổ dồn về phía chúng ta, áp lực rất lớn. Nói rồi, Trần Mặc đứng dậy, chỉ vào địa đồ trước mặt, nói, theo thám tử báo lại, đại quân Kim Hạ và Ngụy quân đã tập kết ở biên giới Thanh Châu, nếu muốn xâm phạm Thanh Châu, chỉ có hai con đường, một là Xích Thạch Lĩnh, hai là Quan Sơn Bình Nguyên. Nói rồi, Trần Mặc liếc mắt ra hiệu cho Tôn Mạnh. Tôn Mạnh từ một bên lấy ra một tấm địa đồ khác, trải lên trên tấm địa đồ trước mặt Trần Mặc. Trần Mặc chỉ vào tấm địa đồ, huyện Xích Thạch trước mặt, nói, đây là bản đồ huyện Xích Thạch, mà Xích Thạch Lĩnh do huyện Xích Thạch quản hạt, địa thế Xích Thạch Lĩnh hiểm trở, đường đi lại hẹp, cực kỳ dễ mai phục. Năm xưa, Thiên Sư quân muốn công đánh Phượng Tiên, liền từ Xích Thạch Lĩnh tiến quân, kết quả hai vị đại phương cư soái bỏ mạng, tổn thất nặng nề. Quân Kim Hạ không phải là đám ô hợp, ngược lại còn là cường địch, tuyệt đối có thể nhìn ra Xích Thạch Lĩnh không phải là nơi thích hợp để tiến quân, cho nên. Lần này, không cần Trần Mặc ra hiệu, Tôn Mạnh lại lấy tới địa đồ Quan Sơn Bình Nguyên, Trần Mặc chỉ vào Quan Sơn Bình Nguyên rộng lớn trên địa đồ, nói Quan Sơn Bình Nguyên tầm nhìn rộng mở, thích hợp nhất cho kỵ binh Kim Hạ, cho nên bản hầu đoán, đại quân Kim Hạ, có đến 9 phần 10 sẽ từ Quan Sơn Bình Nguyên tiến quân. Thôi Sảng gật đầu, vô cùng tán đồng. Trường Ân thì đứng bên cạnh nhìn, hắn cái gì cũng không hiểu, Trần Mặc bảo làm gì, hắn liền làm theo. Tuy rằng Kim Hạ từ Quan Sơn Bình Nguyên tiến quân là khả năng lớn nhất, nhưng Xích Thạch Lĩnh cũng không thể vì vậy mà lơ là phòng bị. Trần Mặc nhìn về phía tướng lĩnh Tống Thế Minh. Lúc này, hắn nhớ đến vị thừa tướng Thần Vũ Vệ mà năm xưa khi ở Vũ Quan, hắn đã bổ nhiệm. Sau đó, Trần Mặc lại nhìn về phía Thôi Sảng, nói, Thôi Sảng, Tống Thế Minh. Mà tướng tại, Thôi Sảng, Tống Thế Minh đồng thanh đáp lời, rồi lần lượt bước ra khỏi hàng. Ta lệnh cho các ngươi mỗi người dẫn 5.000 quân bản bộ, đến Xích Thạch Lĩnh phòng thủ, nếu có bất kỳ động tĩnh nào, lập tức báo cho ta, không được giao chiến trực diện với địch. Trần Mặc nói, tuân lệnh. Thôi Sảng, Tống Thế Minh chắp tay lui xuống. Ở một nơi khác, trong trung quân đại trướng của Kim Hạ, thông qua báo cáo của thám tử, Thiếp Mộc Nhĩ cũng đã biết được một lượng lớn binh lực đã tập kết ở Thanh Châu, chuẩn bị đối đầu với vương sư của bọn hắn. Vì còn chưa rõ thực hư đối phương, cho nên Thiếp Mộc Nhĩ dự định phái người đi trước thăm dò, vừa dò xét thực hư đối phương, vừa ước lượng thực lực của đối phương. Mà cái gọi là đánh trận tiên phong, nói trắng ra chính là Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.